Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Thiếu tướng thần bí, sùng vỡ hết mực. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Buổi sáng trong bệnh viện mang đến một không gian tĩnh lặng và hy vọng. Ánh nắng sớm mai rất đẹp, tia nắng vàng ấm áp chiếu qua cửa sổ, làm cho căn phòng trong bệnh viện trở nên sáng hơn. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ tạo ra những bức tranh ánh sáng rung động lòng người. Cây cối trong sân bệnh viện nở hoa và xanh tươi, tạo nên một không gian màu sắc và tượng trưng cho sự phục hồi và sự sống. Những cánh hoa nở rộ với sắc màu tươi sáng, thu hút sự chú ý của người qua lại và tạo cảm giác yên bình. Tiếng chim hót vang từ ngoài cửa sổ tạo ra một bản hòa nhạc tự nhiên, làm cho không gian trở nên thêm thư giãn và tươi mới. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng của nhân viên y tế và người thân lo lắng tạo ra âm thanh nhẹ nhàng và ấm áp, làm dịu đi không khí trong bệnh viện. Ánh sáng và không gian xanh tươi trong bệnh viện mang lại cảm giác hy vọng và phục hồi cho những người đang điều trị và cho người thân của họ. Buổi sáng tươi mới này là một lời nhắc nhở về sự sống và khả năng hồi phục. Nắng chói chang chiếu lên khuôn mặt điển trai của Giang Nam Hàn, khiến cho anh tỉnh giấc sau cuộc phẫu thuật. Dư âm vết mổ hiện hữu khá rõ trên cơ thể của anh qua những cơn đau âm ỉ. Không chỉ một chỗ, phải gọi là hết cơ thể, nơi đau cũng đau đớn. Nhưng đối với Giang Nam Hàn, dường như anh đã quen thuộc với những cảm giác này rồi. Cảm giác êm đềm của bức tranh buổi sáng với những thiên nắng vàng hòa quyện với không khí trong lành, tạo nên một không gian yên bình khiến anh bất giác cảm thấy dễ chịu hơn. Giang Nam Hàn nhìn quanh, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Hoắc Hiểu Quyên đứng bên cạnh. Đôi mắt của cô tràn đầy lo lắng và yêu thương. Ánh sáng nhẹ nhàng làm nổi bật nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của cô. Anh cảm thấy lòng mình bình an hơn khi biết rằng người mình yêu thương đã ở đó, âm thầm chăm sóc và đợi chờ. Anh tỉnh rồi. Giang Nam Hàn muốn nói lời cảm ơn, nhưng giọng điệu vẫn còn yếu ớt sau cuộc phẫu thuật. Thay vào đó, anh truyền đạt tình cảm qua ánh mắt và nụ cười dịu dàng. Hoắc Hiểu Quyên hiểu được và bằng một cái gật đầu nhỏ, cô truyền đạt đến anh sự đồng cảm và tình yêu thương. Hoắc Hiểu Quyên cúi xuống ôm chặt lấy anh, cô khóc nức nở, khóc vì sự tủi thân, đau đớn bản thân đã trải qua, cũng như giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy anh vẫn an ổn sau khi bị tập kích như vậy. Giang Nam Hàn lần đầu thấy vợ mình rơi nước mắt, anh không chịu được, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Anh đưa tay lên vuốt lưng cô, gắng nói thều thào. Em... Khoan đã, để em lấy nước cho anh. Hoắc Hiểu Quyên buông anh ra, xoay lưng đi rót nước. Cô cẩn thận rót nước, đưa ly đến trước mặt Giang Nam Hàn. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm bóng lưng cô trải ra như một bức tranh sơn màu ấm áp. Giang Nam Hàn nhìn cô với đôi mắt trìu mến và biết ơn. Anh nhận lấy cốc nước ấm, nắm chặt tay Hoắc Hiểu Quyên, đồng thời hôn nhẹ lên trán cô. Sự kết nối giữa họ trở nên mạnh mẽ hơn trong khoảnh khắc ấy, như là sự sức sống mới nảy mầm sau cơn bão. Cả hai cùng chìm đắm trong khoảnh khắc yên bình, nơi ánh sáng và tình yêu tạo nên một bức tranh hạnh phúc. Bệnh viện dường như trở nên ấm áp hơn, với âm thanh nhẹ nhàng của máy đo nhịp tim và bước chân y tá vọng lại trong khoảnh khắc yên bình này. Hoắc Hiểu Quyên và Giang Nam Hàn, hai linh hồn đồng điệu, đang cùng nhau chống lại những gì khó khăn nhất của cuộc sống. Nhớ vợ quá. Anh uống xong, yêu thương ôm lấy Hoắc Hiểu Quyên, khó khăn nói ra mấy câu. Cô cũng rất vui vẻ, ánh mắt hiện lên sự hạnh phúc. Cô chỉ cảm thấy biết ơn khi anh đã không bỏ cô ở lại cô đơn như vậy. Em cứ nghĩ anh sẽ bỏ em. Hoắc Hiểu Quyên nhẹ giọng nói ra tâm sự của bản thân. Giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ khi ở cạnh mới có thể nghe được. Giang Nam Hàn xoa xoa tay của cô, thay cho một câu trấn an. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Anh nói, bỏ cái gì? Em không biết chồng em là ai sao? Thiếu tướng Giang, thiếu tướng trẻ nhất ở Đông Tử, nghe đỉnh không? Hoắc Hiểu Quyên ghét bỏ liếc nhìn anh, sau đó lại không nhịn được nắm chặt tay anh, yêu thương nói, anh ơi, anh có thể tự ngắm nhìn cơ thể của anh, xem có chỗ nào lành lặn hay không. Lúc đầu em còn nghĩ anh mất luôn củi quý rồi, ở đó mà thiếu tướng cái gì? Cô bĩu môi. Cả hai yên lặng ngắm nhau. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng qua khung cửa sổ, tạo ra những dải ánh sáng rực rỡ trên sàn nhà. Hoắc Hiểu Quyên đang ngồi bên giường của Giang Nam Hàn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh. Tất cả chi tiết không sót thứ gì. Anh vẫn còn yếu đuối sau cuộc phẫu thuật. Bộ quần áo bệnh viện trắng trẻo không khiến cho anh trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trông cũng đáng yêu. Mọi khi chỉ thấy anh mặc quân phục, có hôm thì tây trang lịch lãm. Hôm nay thấy anh ăn mặc kiểu như vậy cũng có chút lạ mắt. Hoắc Hiểu Quyên ngã ra sau một chút, ngắm thật kỹ khuôn mặt của anh. Anh đưa tay ra nhéo mũi cô, khí phách nói: "Không lẽ em muốn anh mặc như vậy mãi? Không tốt đâu." Hoắc Hiểu Quyên giận dỗi đỏ mặt, cô khoanh tay trước ngực, giả giọng nũng nịu: "Em không có rảnh để mơ mộng như vậy đâu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thiếu tướng Giang hôm nay có chút xanh xao đó nha." "Không được không được." Miệng nói như vậy, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cô nhớ như in đêm hôm đó. Tất cả chạy qua trong đại não của cô lặp đi lặp lại một cách khó chịu. Nó vẫn đọng lại trong trí nhớ của cô. Có lúc cô đã tự trách bản thân không thể xử trí nhanh gọn hơn một chút, biết đâu có thể cứu được anh. Phải đưa cả hai vô thế nguy hiểm như vậy cũng không nên. Dưới ánh nắng chói chang chiếu rọi, Hoắc Hiểu Quyên bắt đầu kể cho anh về những suy nghĩ và cảm xúc của mình trong suốt thời gian qua. "Anh biết không, khi anh bị thương và nằm ở trên bàn phẫu thuật, em đã sợ hãi đến mức không thể tả." Cô ngưng lại một chút, nói tiếp theo: "Em đã nghĩ rằng mất anh, tất cả sẽ kết thúc. Em sợ mình sẽ mất anh mãi mãi." Ánh mắt của cô long lanh, rưng rưng khi nhắc đến việc đó. Nhưng tất cả cô nói luôn đúng với sự thật. Những cảm xúc, suy nghĩ chỉ có cô biết được. Giang Nam Hàn ôn nhu nhìn cô, nở nụ cười trên môi, giọng nói rất dịu dàng: "Anh cũng đã từng như vậy. Khi em với Tạ Ân bị bắt cóc, em đoán xem cảm giác lúc đó của anh thế nào?" Anh hỏi cô một câu hỏi khó, cô không biết được câu trả lời, chỉ liên tục lắc đầu. Anh ôm chặt cô, nói rõ: "Anh đã nghĩ nếu như lúc đó không hay có mệnh hệ gì xảy ra với em, anh chắc chắn sẽ chôn sống bọn chúng để tạ tội với em. Ai cũng như vậy." "Cũng không đến nỗi như vậy chứ, em chỉ sợ mất anh thôi." Hoắc Hiểu Quyên lý nhí nói. Cô khá ngại khi nói ra mấy câu yêu thương. Anh nắm chặt tay của cô, ánh mắt kiên định hỏi cô: "Vợ, em vẫn ổn chứ?" Cơ thể của Hoắc Hiểu Quyên run lên. Cô biết ý tứ trong câu hỏi đó của anh, nhưng cô đã tự suy nghĩ việc đó. Cô rất chắc chắn đưa cho anh câu trả lời: "Nếu như em nói em không sao, anh có tin không?" "Em nhớ rõ anh ở đây, bên cạnh em mãi mãi, có được không?" Anh không muốn nói đến nữa, nắm chặt lấy tay cô. Hoắc Hiểu Quyên cảm nhận được sự ấm áp của tay anh, nó đang nắm chặt tay cô. "Còn đêm đó, em lo lắng cho anh, sợ mất đi anh, nhưng cũng run sợ với những thứ đã xảy ra với em. Anh ơi, thực sự em không muốn chuyện đó xảy ra." Hoắc Hiểu Quyên rất cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô tâm sự với anh những thứ nhỏ nhất đã xảy ra trước đó. Giang Nam Hàn nhìn sâu vào mắt cô và nói: "Không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Em không phải tự trách mình, cũng không cần phải sợ hãi hay cảm thấy xấu hổ. Tất cả đều không phải là lỗi của em. Tất cả bọn chúng, ai cũng phải trả giá khi đã tổn hại tới em như vậy. Có hiểu không?" Hoắc Hiểu Quyên cảm ơn với ánh mắt biết ơn. Cô tiếp tục tâm sự: "Em đã cố gắng lau sạch mọi thứ, nhưng cảm giác dơ bẩn không bao giờ biến mất. Em cũng đã thử mọi cách để xóa đi những ký ức đó, nhưng chúng vẫn luôn ở đó, đe dọa đến em." Cô nói với giọng run run, nước mắt sắp rơi xuống. Giang Nam Hàn ôm chặt cô vào vòng tay to lớn. Anh nói: "Em không một mình trong cuộc chiến đó. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, để chúng ta cùng đối mặt với mọi khó khăn và xóa đi những nỗi sợ hãi." "Em biết, em sẽ vượt qua được." Cô gật đầu hứa với anh. Anh lau đi nước mắt lan trên mặt cô. Anh đặt tay lên mặt cô, kéo cô về phía mình. Cả hai đặt lên môi nhau một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng sau bao ngày xa cách. Tất cả nỗi nhớ đều được gửi gắm vào trong đó. Đó là tình yêu, là sự nhớ nhung không có điểm dừng. Hai mắt anh nhắm nghiền, tận hưởng sự ngọt đến từ đôi môi của cô. Anh chỉ muốn nói với cô rằng anh yêu cô đến nhường nào. "Đại ca, chúc mừng anh đã vượt qua mọi khổ đau nha." Mặc Cảnh lon ton chạy vô, trên tay xách theo một giỏ trái cây lớn với các món ăn vặt khác nhau. Nhưng cậu ấy chưa gõ cửa đã tiến công mở cửa như vậy. Không kịp tính toán trước sẽ có sự cố xảy ra, Mặc Cảnh và Lorian đỏ mặt, nhắm tịt hai mắt với nhau. Sau đó mạnh ai nấy chạy toán loạn, không mong sẽ chọc giận ông thiếu tướng khó chịu kia. Hoắc Hiểu Quyên biết bản thân bị phát hiện, ngượng chín mặt. Cô đánh vô vai anh xoay lưng đi, lấy tay lau đi vết hôn khi nãy. Anh đấy, phải để cho bọn họ thấy thì mới vui hả? Lại đây, anh nhớ vợ lắm, không chịu được đâu. Thiếu tướng Giang không cho cô trốn thoát như vậy. Anh nắm chặt tay cô kéo lại, ý tứ rất rõ, không muốn cho cô ấy lui đi được. Hoắc Hiểu Quyên hoảng hốt giật này, cô không trụ được trên đôi chân của bản thân, ngã ra phía sau. Nhưng có nghĩ đến việc trúng vô anh như vậy đâu. Anh ôm trọn cô, ôm rất chặt, ham hố người lấy hương thơm đặc biệt trên da, trên tóc của vợ. Danh ma nói, em thấy không, ngay cả định mệnh cũng muốn em ôm anh. Em trốn có được đâu, tốn công vô ích. Thiếu tướng Giang không cho nhóc nhỏ biện luận, trực tiếp cúi mặt xuống hôn cô tiếp tục. Tay của anh cũng chủ động tiến lên phía trước, cách một lớp vải mỏng vẫn có thể thấy được, khiến anh nuốt nước bọt nhịn nhục. Ánh mắt anh si mê nói với cô, em ngon quá, anh không chơi không được. Hoắc Hiểu Quyên không nhân nhượng nữa, cô đẩy anh ra, không cho ôm nữa, hai má đỏ lên như đánh phấn. Em đã nói là không được, anh không ngoan, em không cho anh đâu. Không có anh với cậu nhỏ của anh, em nói xem, em sướng sao được chứ? Ngoan ngoãn một chút đi. Anh có cái rắm. Nhưng anh vẫn không buông tha, ghé lỗ tai nói nhỏ với cô, em có tin không? Tin? Cô không hiểu, ngước mắt lên hỏi ngược lại anh. Thiếu tướng Giang chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nói với cô, nếu không phải anh quá đau là do vết thương, anh có thể trôi em hơn chục hiệp tại đây. Nghe như vậy, Hoắc Hiểu Quyên ôm bụng, chọc cô tức điên mới vui đúng không? Vậy thì anh có tin không? Anh lặng thinh không nói, chỉ đợi cô nói tiếp tục. Em không giấu anh được nữa, anh bị vô sinh, bác sĩ đã chuẩn đoán. Em nghĩ cái mặt anh như vậy sẽ tin em nói sao? Em biết anh không tin đâu, nhưng mà thôi, anh nên chấp nhận số phận đi. Anh biết không, ưu tứ quá có đôi lúc cũng không tốt, giống như anh vậy. Nhưng mà anh có sao đi chăng nữa thì em sẽ luôn yêu anh. Cố lên. Bác sĩ nói cậu bé của anh tuy to lớn nhưng không có sản xuất được á, một đứa cũng không. Nhưng anh có chút hấp tấp muốn nói, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chọn cách giữ im lặng. Hoắc Hiểu Quyên đang đợi câu nói của anh, cô rất muốn biết suy nghĩ của anh ra sao. Nếu như có vô sinh thật, sao anh vẫn ham muốn quá vậy? Vợ ơi, em đi hỏi bác sĩ giúp anh được không? Ánh mắt của anh tha thiết rất đáng thương, nhưng biết sao đây. Cô nghe xong nhanh chóng bỏ qua, chuyển sang nói cái khác. Việc đó em hỏi cho anh sau, yên tâm đi, chú Giang vô sinh. Không lâu sau, Hoắc Hiểu Quyên cũng quay lại với công việc của bản thân. Riêng thiếu tướng Giang, sau khi nghỉ dưỡng xong xuôi mọi thứ, anh ấy cũng quay lại với công việc. Có lẽ nghỉ quá lâu khiến anh ấy quên mất chức vị thượng đẳng kia. Sáng sớm tinh mơ, Hoắc Hiểu Quyên tỉnh dậy với tâm trạng khá thoải mái. Chỗ ở đây có vẻ rất hợp với cô. Cô ngủ được rất sâu giấc nên cũng cải thiện được kha khá sức khỏe. Cô không thấy anh đâu, trên tủ chỉ để lại một mảnh giấy ghi chú ngắn gọn. Anh tới tổng bộ, em dậy nhớ nhắn anh đấy. Hoắc Hiểu Quyên đọc xong rất hạnh phúc. Thiếu tướng Giang của chúng ta luôn chu đáo, quan tâm cô như vậy đấy. Hoắc Hiểu Quyên tập yoga nhẹ đôi chút, sau đó vệ sinh cá nhân, thay tay trang đi đến Tĩnh Giai. Công nhận, cô cũng nghỉ lâu quá đi, cũng hơn nửa tháng chứ ít ỏi gì đâu. Chiếc xe BMW sang trọng đậu trước cổng, bảo vệ nhanh chóng chạy ra đón tiếp Hoắc Hiểu Quyên. Cô bước xuống xe, toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh, sang chảnh vốn có của đại tiểu thư họ Hoắc. Bên trong Tĩnh Giai chạy tiến độ như cũ, cô bước tới bên trong, không vội, cố ý nán lại một chút chăm chú ngó xung quanh xem. Xui sao lại bị ai đó đụng trúng. Ê, nhỏ kia, có biết đi đứng không vậy? Cô gái kia không xin lỗi, thậm chí đứng giữa sành mắng chửi vô tội vạ. Lúc nãy cô đứng ở đây xem xét xung quanh, cô gái ấy đâu không lại đụng trúng. Lý do hết sức nhảm nhí, cô ta cắm mặt vô điện thoại chứ đâu. Ăn nói giữ miệng một chút, cô không thấy ngại sao? Hoắc Hiểu Quyên không phải dễ bị ắt hiếp, Cô lập tức nói mấy câu khó nghe cho cô ta tức đi lên chơi. Cô gái kia mặc một chiếc áo sơ mi với chân váy ngắn, cảm giác giống như đi xin việc, hơi hướng đấy một chút. Hoa Kiểu Quyên đánh giá cô ta một loạt, giữ im lặng, nhưng cô ta lại được nước lấn tới, luôn miệng mắng chửi. Cô ăn nói cho cẩn thận. Cô đụng chúng tôi cũng không biết nói một câu dễ nghe sao? Hoa Kiểu Quyên vỗ tay, tán thưởng cho ý chí tuyệt hảo của cô gái đó. Cô nói, tôi kiểm tra camera lại, ai đụng chúng ai chưa chắc đâu. Con gái con đứa ăn nói thì sức sược, không biết giống ai. Cô gái kia quê tới mức không biết che mặt đi đâu, thấy bản thân đã quê nên cố gắng biện luận. Tôi bị cô đụng đây, hiện tại xem đi, áo sơ mi thì dính hết cà phê, sao tôi phỏng vấn được nữa. Nội tâm Hoắc Hiểu Quyên điên tiết lên, sao con gái lại có thể trơ trẽ một cách ngang ngược như vậy. Tiếng mắng chửi nhau lập tức thu hút sự chú ý của rất đông nhân viên Tĩnh Giai. Bọn họ cũng không biết Hoắc Hiểu Quyên, có lẽ hôm nay cô ăn mặc hơi nghiêm chỉnh quá so với tuổi, với cả cô đeo trên mặt cái kính râm cộm lên một khúc trông rất đứng tuổi. Không, tôi không biết đâu. Nếu như cô không xin lỗi tôi thì tôi sẽ ăn vạ ở đây. Cô gái kia tỏ vẻ đáng thương nhận lấy được sự thương hại của nhân viên xung quanh, nhưng họ có biết đâu phó giám đốc của họ đang bị bắt nạt đây. Hoắc Kiều Quyên khinh miệt, giọng điệu ta đây. Cô đưa tay tháo kính xuống, hất mặt nói với cô ta, tôi xem ở đây có ai dám đứng bên cô được. Tôi có sai thì cũng chuyển sang đúng đấy. Chính xác, cô đang thị uy cái sức mạnh xếp tổng của bản thân với nhân viên. Hơn cả cô dự đoán nữa, nhân viên nhanh chóng nhận ra Hoắc Hiểu Quyên. Bọn họ lập tức quay xe ủng hộ cô vô đối. Sai cũng không sao, đúng nữa quá tốt đi. Cô gái kia không hiểu, không phải tất cả ủng hộ cô ta sao, đột ngột thay đổi lẹ quá vậy. Tôi cũng không thuê cô đâu. Yên tâm mà quay xe nha. Hoắc Hiểu Quyên đeo kính râm lại, sải bước tự tin đi đến thang máy, bấm số cao nhất. Cô gái kia không hiểu, mặt cứ nghệt ra trông rất đáng thương. Cô ấy nói vọng theo, cố ý nói to hơn nữa. Ê, tôi chưa nói xong, cô muốn đi đâu? Cô ta muốn đuổi theo nhưng vô ích. Nhân viên xung quanh đã nhanh chóng báo cho bảo vệ biết, sau đó họ cũng đến nơi, lôi cô ta ra. Cô gái đó như ma nhập, muốn kiếm chuyện cho ra lẽ với cô, đứng ở trước cửa Tĩnh Giai gây náo loạn. Cô dám bước ra đây không? Nói rõ một câu với tôi, chứ sao lại mất tích như vậy? Sai nhưng không dám nhận, không đáng mặt đâu. Xin lỗi cô, cô có biết cô gái khi nãy không? Cô ta tức đến xanh mặt nhưng không có cách, não nhảy số chuyển sang kéo nhân viên ra một bên hỏi chuyện. Mấy bạn nhân viên bị cô ta kéo lại cũng rất chân thật nói, phó giám đốc của Tĩnh Giai chúng tôi, Hoắc Hiểu Quyên. Cô chưa nghe qua sao? Phó giám đốc? Cô ta hỏi ngược lại, nhưng không nghĩ đến bản thân gặp phải nhân viên của ban quản lý sự kiện marketing. Cô nhân viên hỏi ngược lại, khoan đã, cô không biết thật á? Sao thế nhỉ? Chúng ta quảng bá đâu đến nỗi thậm tệ như vậy. Ngay cả cô gái đi phỏng vấn mà cũng không biết ai ra là ai luôn. Không lâu sau, mọi thứ đã được quân đội giải quyết. Cuộc tấn công khủng bố đã kết thúc và cuộc sống trở lại như bình thường. Tất cả mọi người có thể tự do đi lại mà không phải lo sợ. Điều này đồng nghĩa với việc sự kiện thiết kế thời trang của Hoắc Hiểu Quyên có thể diễn ra theo đúng dự kiến. Trong không khí an lành của thành phố, những khía cạnh đẹp nhất của cuộc sống dần trỗi dậy. Quân đội đã thực hiện nhiệm vụ của mình với hiệu suất cao, giải quyết mọi rủi ro và khôi phục lại tự do cho những người dân. Hoắc Hiểu Quyên, người nổi tiếng với sự sáng tạo trong thế giới thời trang, hồi phục niềm đam mê của mình. Cô quay trở lại với đam mê, tập trung vào một bộ sưu tập độc đáo, phản ánh tinh thần mạnh mẽ và sự phục hồi của cả một cộng đồng. Hoắc Hiểu Quyên và đội ngũ thiết kế đã làm việc không mệt mỏi để hoàn thành bộ sưu tập thời trang độc đáo của họ. Ngày hội thời trang độc đáo và lớn lao đã bắt đầu tại Tĩnh Giai. Đường băng cát quốc đỏ được trang trí ngập sắc hoa, khuôn viên trở thành một sàn diễn đẳng cấp quốc tế. Các nhà thiết kế nổi tiếng, những người đứng sau những thương hiệu danh tiếng đã đến tham dự. Khách mời quốc tế và những người nổi tiếng trong làng thời trang cũng xuất hiện. Trước khi bắt đầu chương trình chính, mọi người đã được thưởng thức một buổi tiệc chiêu đãi sang trọng với các món ăn ngon và thức uống hào hạng. Sự kiện hôm nay được đông đảo dân chúng chú ý đến. Thậm chí Hoắc Hiểu Quyên đã đưa ra một quyết định táo bạo, mang cá tính của riêng cô, giúp Tĩnh Giai tiếp cận được với tất cả quan khách ở xa với việc live stream trực tiếp. Khán giả trực tuyến theo dõi rất đông, cực cao so với một sự kiện thiết kế như vậy. Tiếng nhạc nhỏ đi, sau đó tắt hẳn. Sự hiện diện của nam MC điển trai trên sân khấu đã thu hút tất cả sự chú ý. Anh ấy giới thiệu sơ nét Tĩnh Giai, sau đó nói qua tới bộ sưu tập mới ra mắt khi nãy của Hoắc Hiểu Quyên, cũng như giới thiệu sự xuất hiện của những ban giám khảo có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Hoắc Hiểu Quyên xuất hiện ở trên cao. Cô đứng trong một chiếc thúng nhỏ được trang trí sặc sỡ. Dây treo sẽ hạ xuống bên dưới sân khấu. Sau đó cô mới bước ra. Hôm nay cô diện cho bản thân một chiếc váy đuôi cá có họa tiết hoa tươi. Tông chủ đạo của nó chỉ có xanh. Sự kết hợp khéo léo khiến ý nghĩa của chiếc váy được nổi bật hơn hết. Không biết có một sự tương thích ngẫu nhiên hay không, nhưng sau trận khủng bố kia, mọi thứ đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bộ sưu tập của Hoắc Hiểu Quyên ra mắt lại mang cái chất thiên nhiên. Tổng chủ đạo màu xanh cũng có ý nghĩa hơn với mọi người. Hai sự kiện cứ giống nhau thế nào đó khiến cô không hiểu được. Nhưng may mắn thay, nó vẫn nhận được sự chú ý của tất cả khán giả. Nam MC đứng trên sân khấu rộng lớn, micro trong tay anh sáng lên. Đám đông khán giả đông đảo đổ về trung tâm hội nghị và triển lãm Tĩnh Giai để tham gia cuộc thi thiết kế thời trang lớn nhất trong năm. Anh vui vẻ thông báo: chào mừng mọi người đến với chung kết cuộc thi thiết kế thời trang Tĩnh Giai 202X. Sau hàng loạt vòng kỹ thuật và sáng tạo, chúng ta đã chọn được 5 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia vào trận chiến cuối cùng. Chỉ còn một bước nữa để xác định ai sẽ trở thành người chiến thắng. Hãy cùng chào đón họ. Khán giả rất nhiệt liệt vỗ tay cho bọn họ. Ai trong số bọn họ nếu đã đi được đến ngày hôm nay chắc chắn là đã rất giỏi rồi. Nhưng có một số khán giả đã nhận ra Triệu Mặc Ly cũng ở trên sân khấu. Cô gái đã náo loạn bữa tiệc hôm trước với chức danh phu nhân của Giang Vĩnh Khiêm. Nhưng nếu đã có gan như vậy, hôm nay bọn họ sẽ xem thử cô ta có bản lĩnh đến đâu. Trải qua bao nhiêu cuộc đấu với nhau, trận bán kết định mệnh đó, hội ban giám khảo của Tĩnh Giai sẽ đưa ra được 5 thí sinh có tác phẩm xuất sắc nhất lọt tới chung kết đêm hôm nay. Ai cũng rất xứng đáng, có phải không quý vị? Nếu như ai nghĩ giống tôi, xin hãy cổ vũ, tiếp sức cho các thí sinh nha. Trong lúc sự kiện đợi sắp xếp, Hoắc Hiểu Quyên đã đi vệ sinh, không nghĩ đến việc gặp Triệu Mặc Ly ở bên trong đây. Cả hai thấy nhau trong vẻ kinh ngạc, mắt chạm mắt với nhau. Hoắc Hiểu Quyên vốn định đã không nói bất cứ thứ gì, cứ như vậy lướt qua. Nhưng Triệu Mặc Ly lại lấn tới, cô ta khinh miệt nói: ai đó cũng được chọn vào vị trí ban giám khảo sao? Lạ thật đấy. Tôi chỉ sợ Tĩnh Giai chơi không đẹp, lấy cái riêng để ép bức thí sinh thôi. Ý tứ của Triệu Mặc Ly ra sao, Hoắc Hiểu Quyên không rõ, chứ ai rõ nữa. Cô gọi tên cô ta: Triệu Mặc Ly, tôi đang ở đây với tư cách xứng đáng. Không khéo tôi quên đi mất, cô đang tham gia cuộc thi của tôi. Câm miệng. Triệu Mặc Ly đưa tay muốn đánh Hoắc Hiểu Quyên, nhưng tiếc quá, cô lại bắt được. Hoắc Hiểu Quyên chưa ngoa nói: chân đứng lâu quá, cẩn thận bị hoại tử. Nếu như không ngại, tôi cho ăn thêm mấy viên. Mẹ, Hoắc Hiểu Quyên. Triệu Mặc Ly tức điên lên đi được, nhưng cũng không dám nhúc nhích. Cô nói đúng, chân cô ta đau lắm, đi không vững. Nhưng nếu như không tham gia sự kiện thì sẽ bị ông Giang mắng chửi, không cho kết hôn với con trai ông ấy nữa. Cô yêu tôi không? Sao cứ gọi tên tôi mãi vậy? Anh yêu của tôi nghe thấy thì lại không vui. Hoắc Hiểu Quyên lui ra sau, nhẹ giọng nói chuyện với Triệu Mặc Ly. Cô ta biết rõ cô đang đe dọa, nhưng cũng im lặng thôi. Cô nói tiếp: thông minh như cô, hiểu tôi nói đúng chứ? Không biết cô kết hôn với cháu của tôi chưa? Nhớ gửi tôi thiệp mời đấy, tôi nhất định sẽ có mặt. Hoắc Hiểu Quyên, cô cũng không ép tôi như vậy đâu, đúng không? Cô ta hỏi, nhưng cô rất sắc sảo đáp lại: cô có biết cái gì gọi là quả báo không? Tôi lại nhớ cô biết rất rõ điều đó. Thiếu tướng Giang nếu như biết cô có bộ mặt như vậy, chú ấy cảm giác ra sao nhỉ? Thất vọng hay là tự ti với cô vợ của mình? Hoắc Hiểu Quyên cười nhẹ đáp lại: chắc chắn là tôi không biết. Nhưng mà mọi thứ tôi có được của ngày hôm nay, kết quả do tôi xứng đáng. Thái độ của tôi ngày hôm nay cũng là do anh ấy dạy. Cô có thắc mắc gì không? Sau khi Triệu Mặc Ly kịp trả lời, một giọng nói từ dưới sân khấu xâm nhập vào: và bây giờ xin mời nhà thiết kế kiêm ban giám khảo Hoắc Hiểu Quyên lên sân khấu để phát biểu trước khi chúng ta bước vào phần thi chính. Cuộc thi thiết kế thời trang Tĩnh Giai bắt đầu với sự háo hức của cả đám đông. các thí sinh đã tỉ mỉ chuẩn bị trong suốt thời gian qua, và giờ đây là thời điểm để họ thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình trước mắt ban giám khảo và khán giả. Hoắc Hiểu Quyên trong vai trò ban giám khảo đã thể hiện sự hiểu biết và sự nhạy bén trong việc đánh giá từng bộ trang phục. Cô đã chia sẻ những gợi ý quý báu cho các thí sinh, giúp họ hiểu rõ hơn về cách hoàn thiện và phát triển tài năng thiết kế của mình. Trong sự kiện này, cô gặp nhiều gương mặt thân quen, những người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng cô trong hành trình sáng tạo của mình. Khán giả đã không ngừng vỗ tay để ủng hộ cô và các thí sinh, tạo nên không khí sôi động và tràn đầy nghệ thuật. Bên dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, nam MC đứng giữa sân khấu, dưới đôi ánh mắt sáng ngời của hàng nghìn khán giả tò mò. Anh cầm micro, nói chuyện, truyền ra toàn bộ không gian trung tâm triển lãm. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cuộc thi thiết kế thời trang Tĩnh Giai. Chúng tôi đã trải qua phần thi thứ nhất, và giờ đây đã đến lúc xem xét các sáng kiến và chỉnh trang cuối cùng của các thí sinh. Mỗi thí sinh sẽ có 5 tiếng để chỉnh sửa, cải tiến và trình bày tác phẩm của mình trước khi bước vào phần thi chính. Ánh mắt tập trung của tất cả thí sinh dồn vào nam MC cùng với tâm trạng hỗn loạn. Họ cảm nhận được áp lực nghiêm trọng đè lên vai và mỗi giây trôi qua đều quý báu. Các thí sinh nhanh chóng tiến vào khu vực làm việc, cầm lấy bản thiết kế của mình và bắt đầu công việc. Nam MC tiếp tục. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng đừng quên rằng bất kỳ thay đổi nào cũng có thể làm thay đổi số phận. Chúng tôi sẽ quay lại sau khi hết thời gian chỉnh sửa để xem tác phẩm cuối cùng của các thí sinh. Hãy chờ đợi và cổ vũ cho họ, vì đây chính là phần thi cuối cùng trước khi chúng ta biết được ai sẽ trở thành người chiến thắng. Cả sân khấu và khán đài đang dậy sóng với sự hò reo, cổ vũ và kỳ vọng. Trong bầu không khí áp lực này, các thí sinh và Hoắc Kiều Quyên đang cố gắng hết mình để tạo ra những tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi này, đánh đổi tất cả những khó khăn và thách thức đã đối diện. Trong lúc tất cả đều tập trung vào công việc của mình, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Một thí sinh trẻ đang cố gắng cắt một chi tiết quá nhỏ trên một bộ trang phục của mình mà đã cắt vào ngón tay và gây ra vết thương đầy máu. Những tiếng kêu ầm lên và không khí trở nên căng thẳng. Hoắc Hiểu Quyên luôn tỏ ra bình tĩnh và sẵn sàng giúp đỡ, đã nhanh chóng tiến lại gần. Cô ấy lấy khăn sạch và nước ở gần để cứu chữa vết thương cho thí sinh bị thương. Bằng cách khéo léo, cô ấy dùng khăn để làm sạch vết thương trước khi băng bó cẩn thận. Không sao cả, em cứ tự tin lên. Hiện tại em nên tập trung tới những thứ quan trọng nhất. Tuyệt đối không được để máu lem lên tác phẩm, có hiểu không? Đây chỉ sơ cứu một chút thôi. Sau đó khi xong sự kiện, em phải định đến bệnh viện hoặc trung tâm y tế kiểm tra thêm nhé. Thí sinh bị thương mặc dù đau đớn nhưng vẫn biết ơn sự giúp đỡ từ Hoắc Hiểu Quyên. Sau nhiều giờ căng thẳng, tiếng bước chân, tiếng kim tiêm và tiếng nghiền ngẫm cuối cùng cũng đã dần trở nên yên ả. Cuộc thi nghiêm trọng này đã tạo nên những thay đổi lớn trong tâm hồn và tinh thần của từng thí sinh. Cố lên các bạn thí sinh ơi, hãy nghĩ đến những gì mà các bạn đã cố gắng trong suốt mấy tháng qua để đi đến chung kết. Kết quả có ra sao thì cũng không quan trọng, thắng được bản thân mới là quan trọng nhất. Lúc đó chúng ta sẽ thấy được bản thân đã nỗ lực như thế nào. Cố gắng lên, sắp hết giờ rồi. Nam MC quay lại sân khấu, tiếng hoàn hồi đồng thời vang lên. Thời gian đã kết thúc, các thí sinh hãy dừng lại và chúng ta sẽ tiến hành đánh giá các tác phẩm của họ. Một lần nữa, sân khấu bị chiếm bởi sự chú ý của hàng nghìn người hâm mộ. Các thí sinh đứng như tượng sáp, tay cầm tác phẩm của mình, tự tin và đầy tự hào về những gì họ đã tạo ra. Trên sân khấu, ánh đèn mờ dần và áp lực trôi qua không gian rộng lớn. Khán giả ngồi yên, sẵn sàng để thưởng thức những tác phẩm thời trang đầy tà sáng tạo từ năm thí sinh tài năng. Cả khán đài đang theo dõi từng bước đi của họ với ánh mắt tò mò và hào hứng. Thí sinh số 2310, tôi khá là ấn tượng với váy của em. Cái cách em say mê vui vẻ khi chỉnh chu cho sản phẩm tốt hơn, nó mang lại cho tôi cảm giác rất là thoải mái. Bạn có thể nói xem, bạn có cảm hứng từ đâu không? Váy của tôi được lấy cảm hứng từ cuộc sống đường phố, nơi mọi người tỏa sáng với cái tôi riêng. Thí sinh số 2310 nói với tâm hồn đam mê. Tôi muốn thể hiện tính cách độc đáo của mỗi người, và qua thiết kế này, tôi hy vọng mọi người có thể thấy chất riêng của bản thân cộng thêm sự phá cách. Thí sinh số 1001 tiếp theo, một người phụ nữ trẻ mặc chiếc váy mang hơi hướng cổ xưa. Bộ trang phục này với những đường nét tinh tế và màu sắc trầm ấm đã nổi bật giữa các tác phẩm đương đại. Cô ấy nói về việc tìm hiểu và tái hiện nét đẹp của phụ nữ xưa, thể hiện sự quý phái và tinh tế của họ. Ban giám khảo đặt câu hỏi về sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại trong thiết kế của thí sinh số 1001. Cô ấy tự tin trả lời: "Tôi muốn tôn vinh và kết nối thời trang qua thế giới, tạo nên một bức tranh thú vị về sự phát triển của thời trang qua các thời kỳ. Đồng thời, tôi muốn phụ nữ hiện đại có thể cảm nhận được sự thanh lịch và quý phái từ ngày xưa." Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc trò chuyện, thí sinh số 1001 bất ngờ nhớ đến Hoắc Hiểu Quyên và cách cô ấy đã giúp đỡ mình cầm máu sau tai nạn trong phòng thi. Cô ấy quay mắt về phía Hoắc Hiểu Quyên đứng ở bên hậu trường và nói: "Tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến Hoắc Hiểu Quyên. Cô ấy đã không chỉ là một người bạn đồng hành tuyệt vời, mà còn là một người thầy rất đáng kính. Cảm ơn vì đã giúp tôi cầm máu và động viên tinh thần." Hoắc Hiểu Quyên không thể ngăn những hàng nước mắt ẩn dưới mi cô ấy. Cô biết rằng thí sinh số 1001 đã đánh giá cao sự hỗ trợ của mình, và điều này khiến cô cảm thấy tự hào về việc đã giúp đỡ người khác trong cuộc thi này. Cuộc thi đang diễn ra hết sức kịch tính, nhưng nội tâm của Hoắc Hiểu Quyên đang dần bắt đầu lắng xuống khi cô ấy cảm thấy rằng đã đưa sự sáng tạo và động viên đến cho người khác là một phần quan trọng của cuộc hành trình này. Cuộc thi thiết kế đã đến phần thí sinh số báo danh 0987, và người đứng trên sân khấu là một người phụ nữ trẻ trung với nụ cười tự tin trên môi. Cô thí sinh số báo danh 0987 diện một chiếc váy đầy màu sắc, thể hiện rõ phong cách quê hương của mình. Chiếc váy có sắc màu tươi sáng, được thêu hoa và họa tiết thổ cẩm của quê hương cô, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về vùng đất mà cô yêu thương. Váy còn được thiết kế với đường cắt tinh tế, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và quyến rũ của cô thí sinh. Khi đứng trên sân khấu, cô thí sinh số báo danh 0987 bắt đầu nói về tác phẩm của mình. "Xin chào mọi người, tôi rất tự hào được ở đây để chia sẻ với các bạn về chiếc váy mà tôi đã thiết kế. Đây là một tác phẩm đầy tâm huyết, được thổi hồn bằng tình yêu và tôn kính đối với quê hương của mình. Chiếc váy này là cách tôi muốn thể hiện vẻ đẹp của đất nước, vẻ đẹp của người dân và vẻ đẹp của văn hóa truyền thống." Ban giám khảo không thể nào giữ lại sự hứng thú và tò mò trước tác phẩm của cô thí sinh. Một trong số họ nâng tay để đặt câu hỏi: "Bạn đã sử dụng những họa tiết và màu sắc truyền thống của quê hương trong tác phẩm của mình. Hãy cho chúng tôi biết thêm về sự lựa chọn này và cảm xúc của bạn khi tạo ra chiếc váy đầy ý nghĩa này." Cô thí sinh số báo danh 0987 nhấn mạnh: "Tôi muốn tạo ra một tác phẩm thể hiện được sự kết nối mạnh mẽ giữa con người và quê hương. Mỗi họa tiết, mỗi gam màu trên chiếc váy này đều mang đến một thông điệp riêng, từ sự bình yên của cánh đồng đến sự đoàn kết của cộng đồng. Khi tạo ra chiếc váy này, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu và hiểu rõ hơn về văn hóa và truyền thống của quê hương mình. Và điều này đã thúc đẩy tôi mang đến một tác phẩm có giá trị tinh thần sâu sắc." Cuộc thi tiếp tục với sự đánh giá của ban giám khảo, và chiếc váy đầy ý nghĩa này của cô thí sinh số báo danh 0987 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và ban giám khảo. Sau màn trình diễn ấn tượng của thí sinh số báo danh 0987, đến lượt thí sinh số báo danh 1121 lên sân khấu. Khung cảnh trên sân khấu đã thay đổi, phản ánh rõ ràng phong cách, style, ngẫu hứng của thí sinh này. Âm nhạc nền năng động và tường nền graffiti đã tạo nên một bầu không khí trẻ trung và sôi động. Thí sinh số báo danh 1121 xuất hiện trên sân khấu với một chiếc váy hoàn toàn khác biệt so với những gì đã được thấy trước đó. Chiếc váy này kết hợp giữa các yếu tố thời trang phong cách, street style, với áo thun in họa tiết độc đáo, quần short jean cùng với áo khoác da, đôi giày thể thao đa năng và phụ kiện cá tính điểm xuyệt cho bộ trang phục. Khi đứng trên sân khấu, thí sinh số báo danh 1121 nói về tác phẩm của mình. "Xin chào mọi người, tôi muốn chia sẻ với các bạn về chiếc váy này và ý tưởng đằng sau của nó. Street style không chỉ là một cách ăn mặc, mà còn là một cách thể hiện bản thân và tạo ra sự cá tính. Chiếc váy này là sự kết hợp của sự tự do và sáng tạo. Tôi hy vọng rằng nó sẽ thể hiện sự độc đáo và phá cách trong thời trang." Cách nói chuyện của bạn khá giống với thí sinh trước. "Hai bạn có phải là bạn thân không vậy?" Hoắc Hiểu Quyên dí dỏm hỏi. Cô muốn không gian trở nên sôi nổi hơn một chút. "Cảm ơn câu hỏi thú vị của ban giám khảo. Thật ra chúng tôi có quen biết nhau một chút ạ." Thí sinh 1121 rất bẽn lẽn trả lời. Cô ấy ngại đỏ mặt, không muốn đối diện với sự thật chút nào. "Chút chút thôi sao? Thú vị nhỉ?" Hoắc Hiểu Quyên bật cười, dí miệng vào micro nói chuyện. Ban giám khảo không khỏi tò mò và muốn hiểu thêm về quá trình thiết kế và tạo ra tác phẩm này. Một trong số họ hỏi. Bạn đã chọn phong cách street style, một phong cách thường liên quan đến sự cá nhân hóa và tự do trong thời trang. Hãy kể cho chúng tôi biết về nguồn cảm hứng và quá trình tạo ra chiếc váy này. Thí sinh số báo danh 1121 trả lời. Nguồn cảm hứng của tôi đến từ đường phố, từ cuộc sống hàng ngày. Tôi thấy rằng mọi người đều có cơ hội để thể hiện bản thân qua thời trang, và tôi muốn tạo ra một tác phẩm thể hiện sự tự do trong phong cách cá nhân. Quá trình tạo ra chiếc váy này thú vị và ngẫu hứng. Tôi đã tự tay tạo ra các họa tiết và thêu trên áo thun. Đó là một phần của cái tôi của tôi được thể hiện trong tác phẩm này. Sự tự do và sáng tạo của thí sinh số báo danh 1121 trong việc thiết kế chiếc váy đã khiến cô nổi bật giữa các thí sinh khác. Cuộc thi tiếp tục với sự đánh giá của ban giám khảo và sự chú ý của khán giả. Trong không gian rực rỡ của cuộc thi thiết kế, tới lượt thí sinh số báo danh 2709 Triệu Mặc Ni lên sân khấu. Cô thí sinh này xuất hiện với một chiếc váy mang phong cách tiểu thư vô cùng lộng lẫy và thanh lịch. Chiếc váy được làm bằng lụa cao cấp với đường cắt tinh tế và các chi tiết thêu hoa rất tỉ mỉ. Tông màu pastel và phần váy xòe tạo nên sự nữ tính và quý phái. Triệu Mặc Ni bước lên sân khấu với nụ cười tự tin và bắt đầu nói về tác phẩm của mình. Xin chào mọi người, tôi rất vui được ở đây và chia sẻ với các bạn về chiếc váy này. Đây là một tác phẩm mà tôi đã dành rất nhiều tâm huyết và thời gian để hoàn thiện. Chiếc váy này thể hiện phong cách tiểu thư, với mong muốn mang lại sự thanh lịch và quý phái cho người phụ nữ. Ban giám khảo đặt câu hỏi. Triệu Mặc Ni, tôi thấy chiếc váy này rất đẹp và tinh tế. Nhưng có điều gì đặc biệt về tác phẩm này và có nguồn cảm hứng nào khiến bạn tạo ra nó? Triệu Mặc Ni trả lời. Trước tiên phải nói trước, tôi thực sự rất thích xem Baby trên TV. Tôi đã ước mong sẽ tạo được những chiếc váy mang phong cách thơ mộng, bồng bềnh giống như vậy. Cảm hứng của tôi đến từ những hình ảnh cổ điển về những tiểu thư trong truyện cổ tích. Tôi muốn tạo ra một tác phẩm thời trang mang đậm nét cổ điển và thanh lịch. Tôi đã sử dụng lụa và các chi tiết thêu hoa để tạo nên sự mềm mại và quyến rũ trong chiếc váy này. Khi Triệu Mặc Ni hoàn thành phần trình bày của mình, mọi người đang chờ đợi sự đánh giá của ban giám khảo. Tuy nhiên, Hoắc Hiểu Quyên, một trong các giám khảo, nói một cách trực tiếp. Tôi phải nói rằng chiếc váy này trông rất giống một tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng mà tôi đã thấy trước đây. Có phải là bạn đã lấy cảm hứng từ tác phẩm đó? Triệu Mặc Ni bất ngờ và cảm thấy mất tự tin. Cô trả lời. Tôi đã tham khảo nhiều nguồn cảm hứng và đã tạo ra tác phẩm này dựa trên sự sáng tạo của mình. Tôi không có ý đạo nhái ai cả. Cuộc thi tiếp tục với sự phân loại của ban giám khảo trong lúc mọi người tiếp tục theo dõi sự phát triển của cuộc thi và những phân đoạn hồi hộp. Những đèn sáng mạnh mẽ của sân khấu đã chiếu sáng lên sân khấu lớn, tạo nên một bầu không khí kịch tính khi cuộc thi thiết kế đang dẫn đầu đến phần trao giải quan trọng. Nam MC đứng trên sân khấu, tiến hành phần trao giải. Ladies and gentlemen, chúng ta đã chứng kiến sự sáng tạo và tài năng của rất nhiều thí sinh tài năng trong cuộc thi này. Bây giờ xin mời Hoắc Hiểu Quyên lên sân khấu để trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất. Hoắc Hiểu Quyên, một trong những giám khảo, bước lên sân khấu với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt. Trong tay cô cầm một chiếc phong bì màu đỏ tươi. Cả khán phòng đang tập trung chờ đợi để biết kết quả. Bà Hoắc, xin hãy tiến hành trao giải. Nam MC nói, hân hạnh kính mời bà Hoắc lên sân khấu. Hoắc Hiểu Quyên mở chiếc phong bì và tiết lộ tên thí sinh chiến thắng. Chúng ta đã có một chiến thắng xứng đáng. Và người chiến thắng của cuộc thi thiết kế là thí sinh số báo danh 0987 với chiếc váy mang nghệ thuật quê hương. Cô nâng cao chiếc thước đặc biệt, tạo ra một khoảnh khắc trọng đại khi thí sinh số báo danh 0987 đi lên sân khấu, đón lấy giải thưởng. Nam MC cười và nói, xin chúc mừng bạn, hãy cho chúng tôi biết thêm về tác phẩm đặc biệt này của bạn. Thí sinh số báo danh 0987 với vẻ mặt hạnh phúc và tự hào, bắt đầu nói về chiếc váy của mình và ý nghĩa sâu sắc của nó. Trong lúc thí sinh số báo danh 0987 nhận giải thưởng và thảo luận về tác phẩm của mình, Triệu Mặc Ni cảm thấy một cảm xúc không thể tả. Cô ta nhìn xuống chiếc váy tiểu thư quý phái của mình, cảm thấy mất tự tin và thất vọng khi không nhận được bất kỳ giải thưởng nào trong cuộc thi. Cô ta quyết định không ngồi yên và cô ta đứng lên từ chỗ của mình, trên khán ghế khán giả, bước chân lên sân khấu. Triệu Mặc Ni lên tiếng, xin lỗi, tôi có điều muốn hỏi. Sân khấu trở nên yên tĩnh và mọi ánh mắt đổ dồn về Triệu Mặc Ni, bao gồm cả ban giám khảo và khán giả. Hoắc Hiểu Quyên đứng bên cạnh nam MC, biểu lộ sự bất ngờ hiếm có, Không nghĩ cô ta gan dạ như vậy. Vâng, bạn có điều gì muốn hỏi? Nam MC hỏi. Anh ấy ứng phó rất nhanh với loại tình huống bất ngờ này. Triệu Mặc Ly đáp. Tôi không muốn làm rắc rối, nhưng mà tôi đã dành rất nhiều công sức và tâm huyết vào chiếc váy của mình. Tôi cảm thấy nó cũng đáng để nhận được một phần thưởng. Liệu có cách nào để ban giám khảo xem xét lại quyết định của mình không? Hoắc Hiểu Quyên nói một cách nghiêm túc. Triệu Mặc Ly, quyết định của ban giám khảo đã được đưa ra dựa trên sự công bằng và sự xác đáng. Cuộc thi là một thách thức và cơ hội cho tất cả thí sinh thể hiện tài năng của họ. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nhưng tôi không cam tâm. Triệu Mặc Ly giật lớn micro của anh MC, giới thiệu rõ nét hơn về tác phẩm váy tiểu thư của bản thân, sau đó tỏ vẻ khinh miệt tác phẩm của thí sinh 0987. Một chiếc váy cảm hứng quê hương, quá quê mùa. Cảm nhận được tiếng nói chuyện của khán giả lớn hơn, cô ta lại nói tiếp. Họa tiết chói mắt, chất liệu thô sơ. Các người nhìn xem, đây chắc chắn là mùa giải. Không thể nào một sản phẩm xấu như vậy mà lại đoạt giải ở một cuộc thi lớn được. Này, thí sinh 0987 cũng không nhịn được nữa muốn lên tiếng, nhưng Hoắc Hiểu Quyên đã can ngăn lại. Cô giật lấy micro rồi nói tiếp. Bạn Triệu Mặc Ly, vậy thì theo như bạn nói, sản phẩm như thế nào mới không gọi là quê mùa nhỉ? Chẳng hạn như tác phẩm của tôi, váy tiểu thư hiện lên sự sang trọng quý phái. Nhưng câu nói chưa hết đã bị Hoắc Hiểu Quyên chen ngang. Vậy thì tác phẩm của bạn cũng không xứng đáng với tiêu chí của Tĩnh gia chúng tôi. Triệu Mặc Ly không hài lòng với câu trả lời của Hoắc Hiểu Quyên. Cô ta cảm thấy bị bất công và quyết định không từ bỏ dễ dàng. Cô đứng vững trên sân khấu và nói với một tâm trạng tự quyết. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận điều này. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để tạo ra tác phẩm của mình, và tôi tin rằng nó xứng đáng được công nhận. Khán đài bắt đầu rộn ràng. Có những người ủng hộ Triệu Mặc Ly và cũng có những người không đồng tình. Ban giám khảo và các thí sinh khác đều nhìn về hướng cô với sự tò mò và ngạc nhiên. Hoắc Hiểu Quyên mặc dù bất ngờ nhưng cũng đáp lại một cách chắc chắn. Triệu Mặc Ly, chúng tôi đã xem xét tất cả các tác phẩm một cách công bằng và đưa ra quyết định dựa trên tiêu chí của cuộc thi. Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của các thí sinh, nhưng quyết định đã được đưa ra và không thể thay đổi. Triệu Mặc Ly không từ bỏ. Cô tiếp tục tranh cãi một cách quyết liệt. Tôi không đồng ý với quyết định này. Tôi đã đặt cả trái tim và tâm huyết vào tác phẩm của mình, và tôi xin ban giám khảo hãy xem xét lại. Tôi không thể chấp nhận việc bị coi thường trong cuộc thi này. Câu tranh cãi này đã khiến bầu không khí trong sân khấu trở nên căng thẳng. Mọi người đang xem không biết cuộc tranh luận này sẽ dẫn đến điều gì. Triệu Mặc Ly đã tạo nên một bước ngoặt đầy nghẹt thở trong cuộc thi thiết kế này và đang chờ đợi sự phản ứng của ban giám khảo và các thí sinh khác. Thí sinh Triệu Mặc Ly, không phải tôi đã nói sản phẩm của bạn đạo nhái hay sao? Sân khấu vẫn đang trong quá trình căng thẳng khi Triệu Mặc Ly kiên quyết tranh cãi với ban giám khảo. Cô ta không chấp nhận việc bị gọi là đạo nhái và tôn trọng bản quyền của tác phẩm mình. Hoắc Hiểu Quyên đứng ở cương vị ban giám khảo không muốn cho mọi chuyện leo thang hơn. Cô ta đã đưa ra một quyết định sáng suốt, nhưng thay vì chỉ đơn giản là lời nói, cô quyết định chứng minh một cách cụ thể. Hoắc Hiểu Quyên mở chiếc máy tính xách tay cá nhân và đưa ra một tác phẩm thời trang mà nói rằng nó tương tự với tác phẩm của Triệu Mặc Ly. Cô làm điều này bằng cách trình chiếu một bản thiết kế với đủ chi tiết để so sánh với chiếc váy của Triệu Mặc Ly. Xin lỗi, nhưng tôi phải bảo vệ tính công bằng của cuộc thi. Hoắc Hiểu Quyên nói với sự bất bình trên khuôn mặt. Nếu bạn muốn chúng tôi kiểm tra, chúng tôi có thể so sánh tác phẩm của bạn với một tác phẩm khác mà tôi đã đặt trong máy tính của tôi. Triệu Mặc Ly ngạc nhiên và lo lắng khi thấy tác phẩm mà Hoắc Hiểu Quyên trình chiếu trên màn hình giống hệt với chiếc váy tiểu thư quý phái của mình. Cô ta cảm thấy hồi hộp khi bản quyền của tác phẩm của cô có thể bị đặt vào câu hỏi. Cái này, điều này không thể. Triệu Mặc Ly nói một cách không tin vào điều cô thấy. Tôi đã làm việc rất vất vả để thiết kế ra chiếc váy này. Làm sao tác phẩm của tôi có thể giống hệt với tác phẩm của bạn? Hoắc Hiểu Quyên không ngừng tranh luận. Tôi cũng muốn bảo vệ tính công bằng và trung thực của cuộc thi. Tác phẩm của bạn và tác phẩm trong máy tính của tôi thực sự là khá giống nhau, đến từng chi tiết nhỏ. Điều này đặt ra câu hỏi về sự độc lập của thiết kế của bạn. Cuộc tranh luận ngày càng leo thang khi cả hai phía dưới không thể đồng tình với nhau. Triệu Mặc Ly phản đối mạnh mẽ bảo vệ tác phẩm của mình, trong khi Hoắc Hiểu Quyên đòi hỏi một cuộc kiểm tra độc lập để xác minh tính trung thực của các tác phẩm. Khán giả trên khán đài chia thành hai phần, một phần ủng hộ Triệu Mặc Ly và phần còn lại ủng hộ Hoắc Hiểu Quyên. Một tình thế căng thẳng và áp lực lan rộng trong sân khấu, và nam MC buộc phải can thiệp để tránh bất kỳ xung đột nào nghiêm trọng. Chúng tôi cần thời gian để xem xét tình huống này một cách công bằng. Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc kiểm tra độc lập để xác định tính trung thực của các tác phẩm và đưa ra quyết định sau cùng. Cuộc thi thiết kế đang đối diện với một sự bất đồng nghiêm trọng, và tương lai của Triệu Mặc Ly và tác phẩm của cô đang bị đặt dấu hỏi. Ngay lúc đó, Quân Danh Thư bước lên khán đài và đưa cho Hoắc Hiểu Quyên một bằng chứng nhận bản quyền được cấp phép lưu hành cho tác phẩm trong máy tính của cô. Sự căng thẳng trong sân khấu đạt đến đỉnh điểm. Hoắc Hiểu Quyên mở chiếc bảng và xem qua tài liệu một cách nghiêm túc. Điều này là bản chứng nhận bản quyền. Hoắc Hiểu Quyên khá bất ngờ vì cô không nghĩ nó vẫn còn ở trong tủ, trong khi khán giả và ban giám khảo đang tò mò đứng nhìn. Bản chứng nhận bản quyền này được cấp phép lưu hành cho tác phẩm của tôi nhiều năm về trước. Triệu Mặc Ly ngay khi nghe thấy điều này cảm thấy lòng bất an và lúng túng. Cô ta không thể tin rằng cô đã sơ ý và bị vướng vào một tình huống phức tạp như vậy. Bản chứng nhận bản quyền cùng với sự chứng minh của Hoắc Hiểu Quyên đặt ra câu hỏi về tính trung thực của tác phẩm của mình. Hoắc Hiểu Quyên tiếp tục bày tỏ sự quyết tâm. Điều này chứng minh rằng tôi đã đặt công sức vào thiết kế này từ rất lâu. Tôi không thể chấp nhận việc tác phẩm của mình bị sao chép mà không có sự thỏa thuận hoặc sự công nhận. Triệu Mặc Ly ê mặt, trái tim đau đớn. Cô ta biết rằng cần phải đối mặt với hậu quả của những hành động của mình. Cô ta nói một cách thành khẩn. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi không có ý đạo nhái hoặc sao chép. Đây là một sự hiểu lầm lớn. Xin quý vị hãy tin tôi. Tôi không có đạo nhái. Triệu Mặc Ly chắp hai tay lại với nhau, liên tục xin tha thứ. Cô ta biết rõ nếu như hư hết kế hoạch ngày hôm nay, cô ta cũng không có cửa bước vô Giang Thị, lấy Giang Vĩnh Khiêm được nữa. Tất cả mọi ánh hào quang của cô ta sẽ biến mất. Cô ta tham vọng như vậy, không thể nào chịu được sự nhục nhã. Nam MC tiếp tục làm trung gian trong tình hình này. Chúng tôi rất đánh giá cao sự đóng góp của cả hai bạn trong cuộc thi này. Chúng tôi sẽ tiến hành cuộc kiểm tra độc lập để xác minh tính trung thực của tác phẩm và đưa ra quyết định sau cùng. Tới nước này rồi, không còn nhân nhượng được đâu. Tôi, Hoắc Hiểu Quyên, với cương vị ban giám khảo kiêm phó giám đốc của Thịnh Giai, tuyên bố thí sinh số báo danh 0709 bị tước phép tham gia, không được có mặt trong các sự kiện khác của Thịnh Giai kể từ ngày hôm nay. Sau sự kiện căng thẳng tại cuộc thi thiết kế, Triệu Mặc Ly không thể đối mặt với sự xấu hổ và áp lực từ sự nghi ngờ về việc đạo nhái tác phẩm của Hoắc Hiểu Quyên. Cô ta cảm thấy bản thân quá ê mặt và quyết định bỏ trốn để tránh sự chú ý của báo chí và công chúng. Không lâu sau khi Triệu Mặc Ly biến mất, các trang báo đang thông tin về cuộc tranh luận gắt gao trong cuộc thi và sự biến mất bí ẩn của cô ấy. Tin tức này lan truyền nhanh chóng và gây ra sự quan tâm lớn từ khán giả và giới truyền thông. Những hậu quả đối với Giang Thị, người quản lý của Triệu Mặc Ly, càng trở nên nghiêm trọng. Giang Thị phải đối mặt với áp lực từ bản tin và cuộc phỏng vấn liên tục về tình hình của Triệu Mặc Ly. Mẹ, con nhỏ họ Triệu đó. Hai cha con nhà họ Giang không nhịn được lên tiếng mắng chửi. Bọn họ cũng không biết cô ta trốn ở đâu. Đã không biết rồi thì sao mà tìm kiếm được chứ. Trong khi đó, tại nhà của Giang Thị, hai cha con họ Giang đang ngồi trước màn hình TV theo dõi tin tức về cuộc trốn chạy của Triệu Mặc Ly. Cha của Giang Thị nói với bản thân: mẹ, cái con nhỏ họ Triệu đó. Ông ta không nhịn được lên tiếng mắng chửi. Còn con trai ông thì gặp gỡ nhiều áp lực từ bạn bè và đồng học, bởi vì họ biết rằng Giang Thị là người quản lý của Triệu Mặc Ly. Trong khi đó, Hoắc Hiểu Quyên quay trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Cô ngồi một mình trong căn hộ của mình, nghĩ về những gì đã xảy ra trong cuộc thi và về Triệu Mặc Ly. Cô biết rằng sự hiểu lầm đã được giải quyết, nhưng sự lo lắng vẫn còn đọng lại. Hoắc Hiểu Quyên đã không ngừng liên hệ với Giang Nam Hàn, nhắn tin và gọi điện thoại liên tục, nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Cô biết rằng anh chàng này đang bận rộn với công việc và cuộc sống của mình, nhưng mỗi lần điện thoại không đổ chuông, cô đều cảm thấy sự lo âu và nỗi nhớ đang gia tăng. Sự im lặng từ phía Giang Nam Hàn khiến Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy cô đơn và bất đắc dĩ trong tình cảm của họ. Mỗi ngày cô đến Tĩnh Giai, nơi cô làm việc chăm chỉ từ sáng sớm đến tối muộn. Cô tập trung hết sức vào công việc để quên đi những lo lắng và tâm trạng không ổn định của mình. Nhưng cuộc sống của Hoắc Hiểu Quyên đang dần trở nên quá tải. Cô làm việc liên tục mà không nghỉ ngơi. Cơ thể cô cảm thấy mệt mỏi. Mỗi đêm, cô cố gắng giấu đi nỗi cô đơn và nhớ thương bằng cách làm việc thêm giờ và học hỏi nhiều hơn. Và một ngày nắng đẹp, Hoắc Hiểu Quyên đến Tĩnh Giai như bình thường. Chuẩn bị cho một ngày làm việc, cô làm việc chăm chỉ và tỉ mỉ, nhưng bên trong cô cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Trong lúc làm việc, cô đột nhiên bị mất hết sức lực và cảm thấy mình đang bất động. Quân Danh Thư đã chú ý đến sự thay đổi trong tâm trạng của cô. Cô ấy thấy rằng Hoắc Kiều Quyên trở nên mệt mỏi hơn bình thường và quyết định kiểm tra tình trạng của cô bạn. Khi tiến lại gần, Quân Danh Thư phát hiện rằng Hoắc Kiều Quyên đang ngất xỉu trên bàn làm việc. Cô quyết định gọi cấp cứu ngay lập tức và thường xuyên vọt lên để kiểm tra tình trạng của cô bạn trong khi chờ đợi sự cứu chữa từ bác sĩ. Sau một thời gian kiểm tra, bác sĩ lấy cơ hội để nói chuyện với Quân Danh Thư. Tình hình của bạn cô khá ổn định ở hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác định được rằng Hoắc Hiểu Quyên đang mang thai và thai kỳ hiện tại đã khoảng hơn 2 tháng. Quân Danh Thư ngạc nhiên và không thể tin vào điều này. Mang thai? Cô ấy hỏi, không nhịn được sự ngạc nhiên. Cô ấy đã biết chưa? Chắc chắn rồi. Tôi đã thông báo cho cô bạn về tình trạng này. Hiện tại việc quan trọng nhất là cô bạn cần phải ăn uống đủ chất để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và em bé. Quân Danh Thư cảm thấy trái tim mình đập nhanh. Cô ấy nhớ lại những ngày qua khi Hoắc Hiểu Quyên luôn lo lắng và thường xuyên đến bệnh viện. Những triệu chứng này nay đã có lý do rồi. Cô cảm thấy vui mừng vì điều này, nhưng cũng lo lắng về cuộc sống của Hoắc Hiểu Quyên và cả em bé trong tương lai. Khi bác sĩ rời đi để chuẩn bị một số thông tin và hướng dẫn về chăm sóc, Quân Danh Thư ngồi bên giường của Hoắc Hiểu Quyên. Cô vỗ nhẹ vào tay của cô bạn và nói: Chúc mừng chị Quyên, chị sắp làm mẹ rồi. Hoắc Hiểu Quyên không thể tin vào điều này và cảm xúc của cô trào dâng. Cô ôm Quân Danh Thư chặt và khóc nức nở, cảm ơn sự hiện diện và hỗ trợ của người bạn thân thiết này trong những thời điểm khó khăn của cuộc đời cô. Sau vài ngày ở viện, sức khỏe của Hoắc Hiểu Quyên đã ổn định và cô đã được xuất viện. Cô trở về căn nhà nhỏ bé mà cô và Giang Nam Hàn đã chia sẻ suốt nhiều năm qua. Trong lòng cô có hy vọng sẽ thấy hình bóng của anh mình yêu tại đây, trong ngôi nhà ấm áp và tràn đầy kỷ niệm của họ. Nhưng khi bước vào căn nhà vắng vẻ, sự hoang mang và tủi thân đang từ từ tràn ngập tâm hồn của Hoắc Hiểu Quyên. Cô không thể tìm thấy dấu vết nào của Giang Nam Hàn, không có tin nhắn, không có lời chào đón. Mọi thứ vẫn trống trơn như một cái bóng vĩnh viễn biến mất. Hoắc Hiểu Quyên đã ngồi xuống bên giường, ôm gối và nhìn vào khoảng trống mà anh chàng từng thường xuyên ngồi đó. Cô cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, như mất đi một phần quan trọng của cuộc sống. Những ngày qua, cô đã tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe của mình và cuộc sống của em bé sắp tới. Nhưng lúc này, trong cô, sự hoang mang và tủi thân trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hoắc Hiểu Quyên nhớ về những kỷ niệm vui vẻ của họ, những tháng ngày hạnh phúc, và cô không muốn mất đi điều đó. Cô muốn Giang Nam Hàn trở lại, muốn thấy anh ấy cười và nói chuyện với cô như trước đây. Nhưng bây giờ, cô không biết phải làm gì để tìm lại điều đó. Cảm xúc tủi thân và hoang mang tràn đầy trong lòng cô, làm cho cô cảm thấy như đang bơ vơ trong một thế giới không rõ ràng. Cô biết rằng cô cần phải giải quyết tình hình này, nhưng điều đó dường như quá khó khăn và phức tạp. Những ngày tiếp theo, Hoắc Hiểu Quyên vẫn sống trong sự hoang mang và tủi thân. Cô đã cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của Giang Nam Hàn trên mạng xã hội và qua tin nhắn, nhưng không có thông tin mới nào. Anh chàng kia dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của cô mà không một lời giải thích. Cuộc sống tiếp tục và Hoắc Hiểu Quyên phải tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe của mình và em bé trong bụng. Cô cố gắng tìm sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, nhưng sự hiện diện của Giang Nam Hàn vẫn đọng mãi trong tâm trí cô. Mỗi đêm, cô thường nhớ về những cuộc trò chuyện dài đằng đẵng, những buổi tối ngoài trời và những nụ cười hạnh phúc mà họ đã chia sẻ. Tuy nhiên, sau một thời gian, Hoắc Hiểu Quyên bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống phải tiếp tục và cô không thể chấp nhận sự hoang mang và tủi thân suốt đời. Cô quyết định tập trung vào sự chuẩn bị cho sự hiện diện của em bé và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho cả hai. Mặc cho sự vắng bóng của Giang Nam Hàn, Hoắc Hiểu Quyên quyết định không để mình bị đánh bại bởi sự khó khăn. Cô đang hướng về tương lai và sẵn sàng đón nhận mọi thách thức mà cuộc sống đưa ra. Mỗi đêm, khi Hoắc Hiểu Quyên ngồi một mình trong bóng đêm, cô thường suy nghĩ về cuộc sống và tương lai của mình. Trong tâm trí cô, có một câu hỏi lớn đang loay hoay. Liệu có nên thông báo cho Giang Nam Hàn về sự hiện diện của đứa bé hay không? Cô biết rằng quyết định này không phải là một điều dễ dàng. Sự im lặng của anh trong những ngày qua đã tạo ra sự không chắc chắn trong tâm trí cô. Cô không biết anh đang ẩn giấu điều gì, hoặc liệu anh đã lựa chọn ra đi một cách vĩnh viễn. Cô lo lắng rằng việc thông báo về sự hiện diện của đứa bé có thể làm gia tăng căng thẳng và xáo trộn thêm cuộc sống của anh ấy, Vốn dĩ cô đã biết cuộc sống của một thiếu tướng đã quá bận rộn so với người bình thường rồi. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng đứa bé này có quyền biết về người cha của mình và có mối quan hệ với anh. Cô không muốn làm mất đi cơ hội cho đứa bé để biết về cha mình và có một cuộc sống đầy đủ hơn. Những suy nghĩ này luôn ám ảnh Hoắc Hiểu Quyên mỗi đêm khi cô ngồi một mình trong tĩnh lặng. Hoắc Hiểu Quyên hiện yêu anh, nhưng đã quá lâu anh không cho cô một chút tin tức gì khác. Dù cho bận cách mấy cũng không nên như vậy chứ. Cô biết cả hai chấp vá nên tình yêu này cô cũng không biết nó sẽ tồn tại được bao lâu. Khi Hoắc Hiểu Quyên đối mặt với cuộc sống hàng ngày và suy nghĩ về tương lai, cô cảm thấy mình không thể nào giữ được tâm trạng lạc quan như trước. Cuộc sống đã thay đổi nhiều và mối quan hệ với Giang Nam Hàn trở nên mờ nhạt và xa cách hơn. Những ngày qua, cô đã nghĩ rất nhiều về việc thông báo cho anh về sự hiện diện của đứa bé. Cô quyết định tìm sự hỗ trợ từ Quân Danh Thư, người bạn thân thiết và đồng nghiệp của mình. Hai cô gái hẹn gặp nhau trong một quán cà phê yên tĩnh để trò chuyện. Khi gặp mặt, Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy có một sự thoải mái trong việc chia sẻ với Quân Danh Thư. Cô bắt đầu kể về những suy nghĩ và tâm trạng của mình khi mang thai. Chị không biết phải làm cái gì nữa, Thư. Chị cảm thấy mình đang bơ vơ và hoang mang. Cuộc sống của chị đang thay đổi một cách nhanh chóng. Và chị không biết liệu Giang Nam Hàn sẽ còn là một phần của nó hay không. Quân Danh Thư lắng nghe chị bạn một cách chăm chú. Em hiểu cảm giác của chị, Quyên. Cuộc sống của chúng ta đang trải qua nhiều biến đổi lớn. Và có lẽ mọi thứ sẽ khá khó khăn trong một thời gian. Nhưng điều quan trọng là chị đã tự bản thân chấp nhận sự thay đổi và đang cố gắng điều chỉnh. Chị cũng muốn giữ lấy sự lạc quan và hy vọng. Nhưng càng ngày, chị cảm thấy khoảng cách giữa chị và Giang Nam Hàn ngày càng xa. Anh ấy vẫn im lặng. Bà chị cũng không biết phải làm gì để giữ cho mối quan hệ này không tan vỡ hoàn toàn. Chị cố thật lòng và trung thực với chính mình. Quyên, chúng ta không thể kiểm soát hành động của người khác. Nhưng chị có thể kiểm soát cách chị đối phó với những thay đổi này. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hoắc Hiểu Quyên biết rằng sự hỗ trợ và lời động viên từ Quân Danh Thư sẽ giúp cô vượt qua những thách thức trong tương lai. Sau cuộc trò chuyện với Quân Danh Thư, Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy như một gánh nặng nổi khỏi vai cô. Sự đồng cảm và lời động viên từ người bạn đã giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Tuy cô không thể kiểm soát hành động của Giang Nam Hàn, nhưng cô đã quyết định giữ cho mình sự chân thành và trung thực. Trong những lúc yếu đuối, cô đã viết một lá thư tay cho anh, bày tỏ tình cảm và tâm tư của mình. Khi viết lá thư, Hoắc Hiểu Quyên viết về những thay đổi trong cuộc sống của cô, về sự lo lắng và sự không chắc chắn. Cô viết về những kỷ niệm của họ, về những nụ cười và nước mắt, và về tình yêu cô dành cho anh chàng. Lá thư được gửi đi, và cô đợi đến ngày anh ấy có thể đọc nó và phản hồi. Trong tâm trí của Hoắc Hiểu Quyên, tất cả đều còn mở và chưa biết được kết quả. Cô chờ đợi và hy vọng vào một sự thay đổi tích cực trong tương lai, nhưng cũng biết rằng cô phải sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kết quả nào mà cuộc sống đưa ra. Những ngày qua, Hoắc Hiểu Quyên đã sống trong sự lo lắng và hoang mang về tương lai của mình và của đứa bé. Nhưng một cuộc điện thoại từ Quân Danh Thư đột nhiên làm tan biến mọi suy tư khó khăn trong tâm trí cô. Anh ấy đã đến Tĩnh Giai. Quân Danh Thư cũng vui vẻ nói với cô. Nghe tin tức này, Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy một sự hy vọng lớn tràn đầy trong lòng cô. Cô bỏ lại mọi lo âu và vội vã lên đường đến Tĩnh Giai. Cô mang theo giấy siêu âm thai. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một cuộc tái hợp ấm áp và tình cảm với Giang Nam Hàn. Khi cô đến Tĩnh Giai, cô cảm thấy hồi hộp và phấn khích. Nhưng điều đợi cô ở đó không phải là một nụ hôn cháy bỏng hoặc một cái ôm thật chặt. Thay vào đó, cô nhìn thấy Giang Nam Hàn đang tình tứ nói chuyện với một cô gái lạ mặt trong phòng làm việc. Sự thất vọng và sự sốc lan tỏa trong lòng của Hoắc Hiểu Quyên như một cơn bão. Cô không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mặt. Bất kỳ hy vọng nào cô đã nung nấu đã tan biến trong chớp mắt, và cô cảm thấy mình trở thành một người ngoài cuộc trong cuộc đời của Giang Nam Hàn. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, không biểu lộ sự tức giận hay thất vọng. Cô muốn biết thêm về người phụ nữ mà Giang Nam Hàn đang nói chuyện. Cô bắt đầu tự hỏi liệu có điều gì đã thay đổi trong cuộc sống của anh chàng khiến anh ta không còn nhớ đến cô nữa. Những khoảnh khắc này đánh dấu sự quay đầu của cuộc sống của Hoắc Hiểu Quyên. Khi cô phải đối mặt với sự thất vọng và sự không chắc chắn trong tương lai một lần nữa. Khi Hoắc Hiểu Quyên bước vào phòng làm việc, Cô thấy mình đứng đối diện với một bức tranh cảm xúc phức tạp. Giang Nam Hàn đang tình tứ nói chuyện với cô gái lạ mặt. Họ cười đùa và anh chàng kia dường như đã quên đi sự hiện diện của cô. Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy tim mình như bị nghiền nát. Mọi hy vọng và tưởng tượng về một cuộc tái hợp ấm áp đã tan biến một cách nhanh chóng. Cô không biết phải làm gì và cảm giác như mình đang trở thành một người ngoài cuộc trong cuộc đời của Giang Nam Hàn. Cô không muốn làm kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của người khác, nhưng cô cũng không thể nào kiểm soát cảm xúc của mình. Cô biết rằng đối mặt với sự thân thật là điều cần thiết, nhưng nó cũng là một kết thúc đầy đau đớn. Giang Nam Hàn chợt nhìn thấy Hoắc Hiểu Quyên đứng ở cửa phòng và ánh mắt anh chàng có vẻ hoảng sợ. Anh cố gắng giải thích điều đó, nhưng từng lời anh nói chỉ là tiếng ồn trong đầu cô. Hoắc Hiểu Quyên quay lại, không thèm lắng nghe những lời giải thích của anh chàng. Cô cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề và cảm giác mình cần phải thoát ra khỏi tình huống này. Cô bước ra khỏi phòng và trở lại thế giới bên ngoài, nơi sự thất vọng và sự không chắc chắn chờ đợi cô. Đó là một kết thúc đầy xót xa cho mối tình của họ và đồng thời cũng là một khởi đầu mới cho cuộc sống của Hoắc Hiểu Quyên. Cô không biết điều gì đang chờ đợi cô ở phía trước, nhưng cô quyết định phải tiếp tục đi tới và tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Trong lúc Hoắc Hiểu Quyên bước ra khỏi phòng, tâm trí cô tràn ngập những suy tư sâu sắc. Cô không thể nào ngừng tự hỏi tại sao mọi thứ lại như thế này. Nói chuyện với Giang Nam Hàn qua điện thoại cùng với lá thư cô đã viết, cô cảm thấy như một bức tranh hứa hẹn của tương lai tươi sáng. Nhưng những gì cô thấy giữa anh chàng và cô gái kia là một sự tình cờ mà cô không thể lường trước được. Cô cảm thấy sự thất vọng và tổn thương xâm nhập từng tế bào của cơ thể. Trái tim của cô như bị níu chặt trong một cái vòng xoắn và nó đau đớn mỗi khi cô thở. Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy mình đang lạc vào một đêm tối không lối thoát. Cô không thể nào dự đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc đời của mình và của đứa bé. Cô chỉ biết rằng sự thất vọng và bất an đang dồn ép lên cô và cô phải tìm cách đối mặt với chúng. Cơ thể Hoắc Hiểu Quyên run rẩy, cô hoang mang đứng nép ở góc cửa, trái tim cô đập nhanh như một bản nhạc giao hưởng bất ổn. Cô bấu víu thật mạnh lên chiếc áo sơ mi đã sớm nhăn nhúm, nhưng không thể giảm đi sự căng thẳng bên trong. Cô chỉ có thể đứng đó, tập trung tinh thần vào hình ảnh Giang Nam Hàn với cô gái lạ mặt kia đang âu yếm thân mật. Giang Nam Hàn, ông chú thiếu tướng cô yêu, nói chuyện với người khác với sự thân mật cô chưa từng thấy. Cô không thể ngừng nhìn vào họ, dù từng phút từng giây là một cú đâm thật mạnh vào trái tim mệt mỏi của cô. Trái đất dường như ngừng quay, tiếng cười và những từ ngọt ngào của họ trở nên mờ nhạt. Hoắc Hiểu Quyên cảm nhận rõ sự trống rỗng trong lòng. Cô biết rằng cuộc tình của họ có thể đang sụp đổ và điều này làm cô trái tim cô tan nát. Hoắc Hiểu Quyên đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Trái tim cô đau đớn. Và sự đau đớn này đã chuyển thành một cuộc bộc phát đầy tức giận và đau khổ. Cô siết chặt cuốn sổ khám thai trong tay rất kỹ. Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy nó như một thứ duy nhất có thể giữ cho cô bình tĩnh hơn một chút. Chỉ ít khiến nó đã khiến cô nhận ra cô đang có em bé. Cuốn sổ trở nên rất nặng, tượng trưng cho cô đang đau đớn và nghi ngờ. Hoắc Hiểu Quyên đứng dưới nắng hoàng hôn, cảm giác gió thoảng qua mái tóc, nhưng cô không cảm nhận được điều gì ngoài sự tổn thương. Hoắc Hiểu Quyên không thể kiềm chế được nước mắt nữa. Cô bước nhanh, bước đi trên con đường đầy những ký ức với Giang Nam Hàn. Cuốn sổ khám thai trở nên như một gánh nặng trên tâm hồn cô, nhấn chìm cô vào sự mất mát và không biết phải làm gì tiếp theo. Cô đi. Không biết rằng cuộc tình của họ sẽ đi về đâu, nhưng điều cô biết là cô cần thời gian để đối diện với tất cả những cảm xúc này và quyết định tiếp theo trong cuộc đời cô. Pip pip. Mẹ, cô này bị điên à? Cô muốn sống không? Hoắc Hiểu Quyên lúc này mới bừng tỉnh. Cô lùi lại sau mấy bước, sau đó liên tục cúi người xin lỗi, lẩm bẩm nói: tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi ạ. Bà ấy rõ ràng vẫn còn đầy tức giận. Dù sao thì hãy tỉnh táo lên, đừng để mất mạng vô ích. Cuộc sống còn nhiều điều đáng sống đấy. Chị ơi, chị làm sao thế? Ngay lúc này, Quân Danh Thư đột ngột chạy đến. Cô ấy kéo cô từ bên trong, thở hổn hển. Em không đuổi kịp chị. Chị làm sao thế? Chủ tịch vẫn còn ở Tĩnh Giai mà. Chị chỉ bị sao lạc một chút thôi. Không sao đâu. Cô cố gắng nở một nụ cười giả tạo, lảng tránh sang chuyện khác. Tuy nhiên, sự đau khổ và tuyệt vọng vẫn còn đọng trong trái tim cô. Chị, cuốn sổ đó có quan trọng không? Nó bị nát. Quân Danh Thư lia mắt thấy cuốn sổ trong tay Bắc Hiểu Quyên. Nhưng may mắn thay, cô ấy vẫn chưa nhận ra cuốn sổ đó. Hoắc Hiểu Quyên vội cắt ngang câu hỏi của Quân Danh Thư. Không sao, chị ghi một số thông tin quan trọng thôi. Chủ tịch đang bận họp, anh ấy nhắn với em khỏi chờ chị đến đây cũng được. Thôi vậy, chị có muốn đi ăn với em không? Chị ơi. Hoắc Hiểu Quyên nghe như vậy, đại não cô như muốn phát điên. Họp, họp với những ý tứ thân mật đó sao? Đi thôi, mặc kệ anh ấy đi, chị cũng không muốn quay lại đó. Hoắc Hiểu Quyên cúi mặt, nói nhỏ nhẹ, sau đó xoay lại kéo Quân Danh Thu đi. Chị ơi, chị đợi một chút, em đi lấy xe đã. Bắt xe đi, khỏi quay lại lấy xe. Quân Danh Thư có chút không hiểu, quay lại Thịnh Gia lấy xe cũng không tốn bao lâu. Nét mặt của Bắc Hiểu Quyên hiện rõ hai chữ khó chịu, nhưng Quân Danh Thư cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo sau. Chị, có chuyện gì thế? Sao chị hôm nay khó chịu, trông có vẻ mệt mỏi vậy? Hoắc Hiểu Quyên và Quân Danh Thư đi đến một quán ăn gần đó. Trong khi đợi món ăn, Quân Danh Thư hỏi. Hoắc Hiểu Quyên thấy được sự quan tâm của Quân Danh Thư, cũng không nhịn được, cô quyết định kể cho cô ấy nghe chuyện đó. Thật ra, khi nãy ở Tĩnh Giai, chị đã thấy anh ấy nói chuyện với một cô gái lạ mặt. Có vẻ hơi ích kỷ, nhưng bọn họ thân mật hơn chị nghĩ. Xin lỗi, chị không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Anh ấy nói chuyện với một người lạ mặt thôi mà, có cái gì đáng lo lắng đâu. Nó không chỉ là việc nói chuyện thôi. Cô ấy và anh ấy có thái độ thân mật, họ cười đùa với nhau. Chị không thể chịu được cảnh đó, cảm giác như là cả thế giới của chị bị sụp đổ vậy. Chị lo lắng về mối quan hệ giữa chị và anh ấy đúng không? Quân Danh Thư nghe như vậy cũng chỉ biết an ủi một chút. Cô ấy cũng chưa trải qua một mối tình sâu đậm nào, vì vậy nên những sự khó chịu khi ghen của chị Quyên, cô ấy hoàn toàn không biết rõ. Ừ, chị lo lắng. Có khi anh ấy không còn yêu chị nữa, cũng tệ thật. Chị đừng có lo, có thể chỉ là một hiểu lầm thôi. Nếu như được, chị cứ thử nói chuyện với anh ấy và làm sáng tỏ mọi thứ. Đôi khi sự hiểu biết và trò chuyện có thể giải quyết nhiều vấn đề. Hoắc Kiều Quyên cảm ơn sự động viên của Quân Danh Thư, nhưng cô vẫn không nguôi ngoài được sự giận dữ của bản thân. Trong lúc Hoắc Hiểu Quyên, Quân Danh Thư đang đợi thức ăn, ánh mắt của Hoắc Hiểu Quyên tình cờ bắt gặp Giang Nam Hàn cùng với cô gái kia đang đi vào quán. Cả hai chọn một chỗ không xa lắm, thậm chí ngay cửa sổ chính diện. Cô có chút choáng váng, đôi mắt cô như được hút vào cảnh tượng đau đớn này, cảm giác như một lưỡi dao sắc bén xé nát trái tim của mình. Chị, có điều gì không ổn phải không? Hoắc Hiểu Quyên cố gắng giữ lại sự bình tĩnh, nhưng cô không thể ngừng nhìn họ. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ ân ái giữa Giang Nam Hàn và cô gái kia đều khiến cô cảm thấy như một cú đâm thẳng vào tim. Không, chẳng có gì cả. Vậy ăn thôi ạ. Quân Danh Thư vui vẻ tận hưởng bữa ăn, nhưng cô lại không ngon miệng được. Đập vô mắt cô những cảnh tượng thân mật của bọn họ. Thiếu tướng Giang mặt lạnh, khó ưa, hôm nay lại tỏ ra thân mật hạnh phúc với cô gái kia. Hóa ra mọi thứ cũng có thể thay đổi, tất cả cũng chỉ gói gọn trong vỏ bọc thôi. Mặc cho bản thân đang cố gắng ăn uống và thỏa mãn vị giác, nhưng Hoắc Hiểu Quyên không thể che giấu được sự mất mát và đau đớn trong tâm hồn. Cô hiểu rằng mọi thứ có thể thay đổi và sự hạnh phúc có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cảm xúc đau đớn và mất mát vẫn ám ảnh trong tâm hồn của Hoắc Hiểu Quyên, khiến cô không thể tập trung vào bữa ăn. Món ăn gọi ra là món mặn, nhưng ăn vào lại có cảm giác cay đắng đến chua xót. Chị ơi, giữ gìn sức khỏe nhé, em luôn ở đây bên chị. Quân Danh Thư đưa Hoắc Hiểu Quyên quay lại biệt thự. Chuyện đó em hay khoan hãy nói với anh ấy, chị sẽ tự nói được. Em rõ ạ, chị yên tâm nha. Quân Danh Thư đồng tình, đồng thời cảm thấy nhiệt huyết bên trong cô bùng cháy, sẵn sàng đứng bên cạnh và ủng hộ Hoắc Hiểu Quyên trong bất kỳ tình huống nào. Sau đó Hoắc Hiểu Quyên bước vào nhà và lên phòng của mình. Cảm giác của cô vẫn đang bùa vây. Cô cảm thấy mình cần một khoảnh khắc để tìm lại sự bình tĩnh. Cô bật nước và bước vào phòng tắm. Dưới ánh sáng mờ ảo, cô mở vòi nước để nước lạnh từ vòi sen tuôn xuống lên người. Dòng nước mát lạnh chảy qua cơ thể cô, tạo ra một cảm giác tươi mát và tinh thần. Hoắc Kiều Quyên cảm thấy bản thân cần phải làm sạch đi tất cả những cảm xúc khó chịu và đau đớn. Cô để nước chảy trên cơ thể của mình, cảm nhận từng giọt nước lạnh chạm vào da như một cách để xua tan mọi lo âu và nỗi buồn. Hoắc Kiều Quyên đứng dưới dòng nước lạnh, cho nước cuốn đi những gì đang áp đặt lên tâm hồn cô. Suy nghĩ một chút, cô quyết định tìm ra cơ hội để nói chuyện với Giang Nam Hàn. Cô lựa chọn những món ăn mà Giang Nam Hàn yêu thích. Cô cắt rau và rửa sạch chúng, chuẩn bị các thành phần khác và bắt đầu nấu ăn. Mỗi động tác của cô đều thể hiện sự tỉ mỉ và tận tâm. Cô biết rằng bữa tối này là cơ hội để trò chuyện và làm sáng tỏ mọi thứ, và cô muốn nó trở thành một bữa tối đặc biệt. Món ăn tỏa ra mùi thơm và sự quyết tâm của Hoắc Hiểu Quyên. Cô sắp xếp bữa tối trên bàn và đợi Giang Nam Hàn quay về nhà, hy vọng rằng họ có thể có một cuộc nói chuyện rõ ràng và giải quyết mọi khúc mắc. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên không nghĩ tới việc hôm nay Giang Nam Hàn lại về muộn. Hoắc Hiểu Quyên ngồi một mình trong căn nhà yên tĩnh, ánh đèn dịu nhạt chiếu sáng gương mặt cô, tạo nên một không gian lặng lẽ và đầy cảm xúc. Cô nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã trải qua, và bây giờ sự lo lắng bắt đầu theo đuổi cô. Cô cảm thấy mình đang đối diện với một tương lai bất định, và cái cảm giác không chắc chắn khiến cô trở nên lo lắng và đơn độc. 3 tiếng trôi đồng hồ trôi qua, cứ như lời nhắc nhở về sự vắng bóng của Giang Nam Hàn, và Hoắc Hiểu Quyên không thể ngừng tưởng tượng về cuộc nói chuyện sắp tới giữa bọn họ sẽ như thế nào nữa. Mãi cho đến khuya, Hoắc Hiểu Quyên tỉnh dậy bởi tiếng động cơ. Bóng dáng to lớn của Giang Nam Hàn tiến vào, nét mặt anh thoáng chút bất ngờ khi thấy cô vẫn ở bên dưới. Vợ yêu của anh, hôm nay em không ngủ, đợi anh ở đây, Giang Nam Hàn nói với một giọng điệu âu yếm và yêu thương. Em nghe Doanh Thư nói anh ở Tĩnh Giai. Cô dụi mắt trả lời anh với giọng điệu mệt mỏi. Giang Nam Hàn cũng biết vợ nhỏ của mình mệt mỏi, yêu chiều ôm chặt cô vào lòng. Anh tiếp khách một chút, để em phải đợi rồi. Anh nói chuyện quan trọng hôm nay ở Tĩnh Giai, thật không? Em sao thế? Anh đã phải nói chuyện quan trọng với một đối tác kinh doanh quan trọng. Em lo à? Em rất nhớ anh, và em không muốn phải đợi thêm nữa. Ngủ thôi, không để cô vợ nhỏ của anh đợi nữa, Giang Nam Hàn nói với giọng âu yếm và yêu thương. Đột nhiên anh bế bổng cô lên trên tay, sải bước lên trên phòng. Anh có giấu em việc gì không? Cô cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Em nghĩ xem, anh có thể giấu em cái gì chứ? Nghe câu trả lời như vậy, Hoắc Hiểu Quyên đột nhiên cảm thấy chua xót vô cùng. Cô biết rõ câu trả lời luôn là như vậy. Nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, Hoắc Kiều Quyên nheo mắt, đưa tay che đi ánh sáng chói chang, nhưng bên cạnh lại không có ai cả. Anh ấy đã đi đâu sáng sớm sao? Hoắc Kiều Quyên có chút khó hiểu. Mỗi khi đi sớm, anh ấy sẽ luôn để lại cho cô 2-3 câu nhắn nhủ, hôm nay lại không có. Thiếu phu nhân, chúc buổi sáng vui vẻ. Quản gia An thấy cô xuống, nhanh chóng đem lên một đĩa thức ăn sáng thơm ngon. Hoắc Kiều Quyên cũng đáp lại. Cháu cảm ơn. Hôm nay anh ấy đi sớm đúng không ạ? Vâng thiếu phu nhân, thiếu gia đã đi rất sớm, tôi nghĩ cũng hơn 2 tiếng. Quản gia An ước tính một chút, sau đó nói lại với cô. Hoắc Hiểu Quyên cũng không nghĩ ngợi thêm, cô yên vị tại chỗ quen thuộc, vốn định thưởng thức một bữa sáng thật ngon, nhưng chưa kịp ăn đã vội chạy xuống bếp. Quẹ, Hoắc Hiểu Quyên khó chịu ho khan, lấy tay vuốt bụng. Cô có chút lạ lẫm, cô đang nghén sao? Quản gia An ở một bên lo lắng, vuốt lưng cho cô liên tục. Thiếu phu nhân, nếu cô thấy không khỏe, tôi sẽ báo với thiếu gia. Cháu không ăn nữa, dẹp giúp cháu ạ. Danh Thư sẽ qua đưa cháu đi ăn nhẹ thôi. Thiếu phu nhân, hôm nay cô có tới Tĩnh Giai không? Quản gia An đột nhiên vọt miệng hỏi như vậy. Sao vậy ạ? Có lẽ sẽ ghé qua một chút, cháu chưa kiểm tra xong công việc. Không, không sao. Sáng nay thiếu gia có dặn tôi, hôm nay Tĩnh Giai đón tiếp thanh tra xuống, có lẽ cô vẫn không nên đến đó, tránh ảnh hưởng đến công việc. Không nên đến? Hoắc Hiểu Quyên giật thót hỏi lại, nhưng lại nhận được câu nói chắc nịch của quản gia An. Vâng ạ, thiếu phu nhân thông cảm cho tôi, thiếu gia đã dặn tôi như vậy, tôi chỉ tuân theo. Vâng. Cháu ăn xong thì sẽ quay lại ngay. Cô không nói thêm, cũng không hỏi sâu chi tiết nữa, chỉ nói qua loa mấy câu cho xong chuyện. Ngay lúc đó, Quân Danh Thư cũng lái chiếc xe của cô ấy đến, đậu trước sảnh lớn của căn biệt thự. Hoắc Hiểu Quyên lên xe, nhanh chóng hỏi thẳng câu hỏi chính. Bé Thư, hôm nay phó chủ tịch có tới không? Phó chủ tịch ạ? Hôm qua anh ấy đã đi công tác với phó giám đốc của bên Mỹ. Cả hai triển khai dự án theo như mong muốn của chủ tịch. Đại não Hoắc Hiểu Quyên như nổ tung. Lạ thật, bọn họ đã đi công tác. Nếu như có thanh tra đến kiểm tra thật, phận phó giám đốc như cô chẳng phải nên xuất hiện sao chứ? Nếu không anh ấy không thể kham nổi việc, cũng không kê khai được hết số liệu ở Tĩnh Giai. Vậy lý do ở đây có lẽ... Đến Tĩnh Giai giúp chị. Chiếc xe của quân danh thư thu hút sự chú ý của kha khá nhân viên ở lễ tân bên dưới. Bảo vệ cổng cũng ngay lập tức nhận ra được hai cô gái. Quân danh thư xuống xe trước, cẩn thận đi qua bên kia, mở cửa xe cho Hoắc Hiểu Quyên. Cô hít lấy một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân hơn. Nhưng những cái suy nghĩ chết tiệt của hai chữ phản bội vẫn không tha cho cô. Nó vẫn luôn quấn lấy cô như vậy. Chị Quyên, chị nên kiếm anh ấy sao? Quân danh thư đột ngột hỏi. Hôm nay anh họ của em không ở Tĩnh Giai, không ai đón chị cả. Chị chịu khó lên trước nhá, em đi qua kia một chút, rất nhanh sẽ quay lại. Không sao, chị không tra lại đến như vậy đâu. Hoắc Hiểu Quyên đáp lại, sau đó quay gót bước tới thang máy bên trong. Cô lấy thẻ riêng của bản thân được cấp trước đó, trực tiếp quẹt thẻ đi lên trên. Không nên đến hôm nay, có thanh tra sao? Trong khi đó phó chủ tịch với giám đốc đã đi công tác. Chỉ có cô mới nắm được rõ số liệu rõ hơn sau bọn họ thôi. Giả dối. Tinh, cửa thang máy mở ra. Không gian xung quanh vắng lặng đến lạ. Không một giọng nói, cũng chẳng có ai. Hoắc Hiểu Quyên cúi xuống, cởi đôi cao gót ra, cố gắng nhẹ nhất có thể để sang một bên. Sau đó cô rón rén đi lại, muốn xem xét mọi thứ cho kỹ hơn một chút. Anh Giang, anh không nhớ em sao? Giọng nói bất chợt của một cô bé vang lên bên trong, khiến Hoắc Hiểu Quyên sững lại. Cô gái ấy, giọng nói đó không suy đoán được, nhưng đã gọi anh Giang thân mật như vậy, cô biết rõ mối quan hệ của bọn họ chắc chắn không đơn giản. Không nhớ. Em có chắc không? Trái tim cô hụt hẫng khi nhận ra giọng nói quen thuộc cất lên. Có chết cô cũng không lẫn lộn được giọng của anh với một ai khác. Cảm giác đau đớn len lỏi trong tim. Cô đau lắm, nhưng bản năng của phụ nữ nói với Hoắc Kiều Quyên, hiện tại cô không được manh động, cứ im lặng đón xem. Chắc chắn anh Giang chẳng nhớ nhung em. Sau khi anh đi công tác xong thì cũng không quay lại thăm em. Giận anh thật đấy. Cô gái ấy lém lỉnh nói, giọng cô ấy rất ngọt, khiến cho phái nam điêu đứng. Nhưng cái cách cô ấy thể hiện ra giống như đang khiêu khích đối phương thêm một chút nữa. Không sao, anh Giang chơi em một trận, em có thể bỏ qua. Chơi? Hoắc Hiểu Quyên cố gắng bịt chặt miệng, không cho bản thân cô phát ra âm thanh. Nhưng chơi ở đây của cô gái kia nói. Cô cố gắng giữ cho bản thân lý trí, nhưng lại không nhịn được sự đau thấu trong tim. Em chỉ biết chơi thôi sao, nhóc con? Hoắc Hiểu Quyên nghe rõ sự yêu thương qua câu nói của anh với cô gái kia. Mẹ, cô lại muốn chửi cho một trận cho đã. Anh Giang, anh có ý định cưới em không? Cha của em rất thích anh. Không gian xung quanh chợt im lặng, thậm chí ngay cả tiếng thở cũng không nghe được. Hoắc Hiểu Quyên đặt tay lên chốt cửa. Hiện tại, giây phút quyết định đã đến. Cưới? Sao lại để em chịu ủy khuất như vậy được? Câu nói đó mới cất lên ở bên trong thôi, cũng đủ khiến Hoắc Hiểu Quyên rơi nước mắt. Cô đã cố nhẫn nhịn, cắn môi đến tóe máu nhưng vẫn rơi lệ. Tinh, bất chợt tiếng thang máy vang lên. Quân danh thư vui vẻ tiến tới, lớn giọng hỏi Hoắc Hiểu Quyên. Chị ơi, chị có gặp được anh ấy chưa? Đúng thật, không giấu được nữa. Thôi vậy, cô không nhịn nhục thêm nữa. Hoắc Hiểu Quyên hết cách, đẩy mạnh cửa bước vô, không nghĩ tới cảnh tượng ân ái của bọn họ. Cô gái lạ mặt kia mặc một chiếc váy ôm quyến rũ, mông cô ta đặt lên chân của anh, thật sự rất cọ sát. Tuyệt quá nhỉ. Hoắc Hiểu Quyên quét qua bọn họ một lượt, nhẹ giọng nói. Cô gái kia không biết phép tắc, chỉ tay lên mặt cô, hỏi ngược lại. Cô không biết nội quy sao? Tôi không biết nội quy, nhưng cũng không tới mức đi quyến rũ. Chưa nói được bao nhiêu, cô đã bị anh giật mạnh ra phía sau. Anh muốn lôi cô ra khỏi chỗ đó. Cô cố gắng thoát ra nhưng vô dụng. Anh vẫn lôi cô một cách quyết liệt, thậm chí lớn giọng với cô hỏi. Em đến đây sao không báo với anh? Báo với anh? Vậy thì sao tôi phát hiện được chuyện anh đang giăng díu với cô ta? Giọng nói của Hoắc Hiểu Quyên sắc bén, ánh mắt kiên định. như một lưỡi dao nhọn không ngại chĩa thẳng vào tim đen của bọn họ. Nhưng ít nhất Hoắc Hiểu Quyên vẫn giữ được sự tôn trọng cho thiếu tướng Giang. Gian díu, em nghĩ kỹ chưa? Hoắc Hiểu Quyên nghe như vậy, cô nhếch mép, đưa tay chỉ thẳng lên ngực anh, giọng nói đanh thép thốt ra. Cưới? Không nỡ để cô ta ủy khuất. Chơi cho đã. Thiếu tướng Giang, anh đánh giá bản thân anh cao quá nhỉ? Việc đó anh sẽ giải thích lại với em. Cô Quân, đưa cô ấy đi đi. Không gian bỗng nhiên im lặng, không ai nói với ai, tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng thở của đối phương. Quân Danh Thư có chút hoảng loạn, cô ấy không biết nghe theo ai, cũng không biết nên phản ứng ra sao mới hợp lý. Cô đứng trơ mắt ra đó nữa, bị điếc à? Không nghe thấy anh Giang nói à? Cô gái lạ mặt mang nét quyến rũ kia lại tiếp tục thể hiện bản thân, ra lệnh cho Quân Danh Thư ở phía đối diện. Nhưng cô ta không nghĩ đến được, Quân Danh Thư một chút cũng không quan tâm đến cô ta. Cô ấy khinh bỉ ra mặt. Xin lỗi, cô không phải là chủ của tôi không nghe. Anh sẽ giải thích sau, được không? Tiểu Quyên của anh. Anh nhíu mi tâm, cố gắng hạ giọng xuống để hai bên lắng xuống. Anh đưa tay đặt lên vai cô, cố ý xoay cô lại đưa cho Quân Danh Thư. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên, cô dễ sờ như vậy sao? Không có việc đó đâu. Cô giật mạnh tay anh xuống, không nhân nhượng tát lên mặt của anh một cái rõ đau điếng, in lên năm dấu ngón tay đỏ chót. Thiếu tướng Giang, anh biết anh đang đối xử với tôi ra sao không? Tiểu Quyên, anh không nhân nhượng được. Cô ấy đối với anh đơn giản hơn em nghĩ đấy. Đối tác như vậy thôi. Cô ta nghe như vậy, xanh mặt hỏi lại. Anh Giang, câm miệng. Anh la lên, khiến cả hai bên im bặt. Hoắc Hiểu Quyên không biểu hiện ra tâm trạng của bản thân, nhưng cô rất đau đớn, sự tổn thương xâm chiếm lấy mọi thứ rất nhanh. Anh ơi, cô gái kia thực sự rất muốn gây hấn với cô. Hoắc Hiểu Quyên nhịn không được, tiến tới tát thẳng lên má phải của cô ta một cái. Cô thuận tay túm lấy tóc của cô ta giật mạnh xuống dưới mặt đất, hét lớn. Tôi đã không thèm đếm xỉa đến một con tiểu tam như cô. Cô không chịu hiểu à? Cô ta sợ hãi, bấu lên tay của Hoắc Hiểu Quyên muốn gỡ tay xuống. Nếu đơn giản như vậy, cô đã không có cái danh cháu gái của gia tộc họ Hoắc. Buông ra, Tiểu Quyên. Anh muốn can ngăn nhưng không thể. Phụ nữ lúc đã điên lên thực sự rất đáng sợ. Tôi không buông. Cô ta biết đau. Tôi không đau à? Thiếu tướng Giang, chẳng phải anh nói anh yêu tôi. Buông. Hết cách, anh phải đấm mạnh lên tay cô, sau đó đẩy ngã cô sang một bên, khiến cô choáng váng ngã xuống mặt đất. Hoắc Hiểu Quyên theo bản năng ôm lấy bụng, quay sang gọi Quân Danh Thư. Chị ơi, chị, em đưa chị đến bệnh viện. Quân Danh Thư hoảng sợ chạy vội đến đỡ cô dậy, lắp bắp nói. Hoắc Hiểu Quyên mắt ngấn nước, đau đớn đến thấu tâm can. Tôi đã nói với anh, hậu quả mà anh gây ra, anh không gánh nổi đâu. Cô bước đi, nhưng trong lòng cô bùng lên một cảm giác phức tạp của sự tổn thương và tức giận. Đã mất một tháng rồi, và cô đã cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Nhưng giờ đây, sự thật rõ ràng đang nảy lên trước mắt cô, và cô không thể đánh lừa chính bản thân mình được nữa. Cô Hoắc, tôi biết sẽ khó để đưa ra quyết định. Nếu như cô chấp nhận dự thai, thì cả cuộc sống của cô, cộng thêm sức khỏe của thai nhi, có thể dễ gặp nguy hiểm. Có vẻ khó khăn để cô đưa ra quyết định, nhưng mà tôi đã nói trước với cô, sẽ rất nguy hiểm đấy. Tôi mong cô hiểu, nhất định phải suy nghĩ thấu đáo. Hoắc Hiểu Quyên lặng lẽ ngồi đó, nước mắt lan dài trên má. Cô không biết phải làm gì, không biết cách quyết định trong tình huống khó khăn này. Tôi biết cô muốn có thời gian suy nghĩ, nhưng hãy xem xét tốt nhất cho cả cuộc sống của cô và thai nhi. Hãy tìm sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Hãy tìm người mà cô có thể chia sẻ những suy nghĩ và lo lắng của mình. Hoắc Hiểu Quyên nắm lấy tay của Quân Danh Thư. Cả hai cô gái đang nắm chặt lẫn nhau, đối mặt với một quyết định quan trọng trong cuộc đời của cô. Sau khi thảo luận xong, vị bác sĩ kia cũng đi khỏi đây, chỉ để lại hai cô gái với mớ suy nghĩ điên loạn. Hoắc Hiểu Quyên co ro ngồi trên giường bệnh trong một góc của phòng. Câu hỏi mà cô đặt ra trong tâm trí cứ quấy rối cô. Nếu bản thân cô không thể giữ được đứa bé trong bụng thì sao? Những khó khăn và tương lai u ám trước mắt khiến Hoắc Hiểu Quyên đau đớn. Cô tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn sắp tới. Cảm giác bất lực tràn ngập cô. Cô như bị mắc kẹt trong một cuộc chiến đầy khó khăn và không biết phải làm gì. Chị, hay thôi, bỏ đi nhá. Quan Danh Thư khó khăn nói ra, cắn môi suy nghĩ lắm cô ấy mới quyết định như vậy. Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy mình như một người bị đẩy vào góc tường, không thể trốn thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và sự bất lực. Danh Thư, đứa bé không có tội, chị cũng không nhẫn tâm như vậy. Cô khóc rướt mướt, nước lên không nghỉ, quặn đau trong tim khiến cô thực sự rất khó chịu. Em chỉ sợ, sợ anh ấy không muốn đứa bé của chị. Câu nói ấy của Quân Danh Thư đã dập tắt chút hy vọng sót lại của cô. Hoắc Hiểu Quyên ôm mặt khóc nức nở. Cô không sai với anh, bọn họ vốn dĩ vẫn sẽ ổn nếu như cô gái lạ mặt kia không xuất hiện. Cô lấy hai tay che mặt, che đi những giọt nước mắt bất lực của một cô gái. Cô không hiểu rõ, nhưng bản thân cô chỉ muốn có anh ở bên cạnh thôi. Cô quay sang lấy điện thoại, lập tức nhấn số gọi cho anh, nhưng bên kia mãi không bắt máy, luôn chỉ có một tiếng tít vô tận. Cô ngã ra sau, thõng tay xuống, chán nản thở ra. Lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Hoắc Hiểu Quyên nhanh chóng bắt máy, nhưng không phải anh. Tiểu Quyên của mẹ, lâu quá không quay lại Viên Viên với ông sao? Giọng nói của mẹ ngay lập tức trấn tĩnh lại cảm xúc tiêu cực của cô. Không phải do con gái của mẹ quá bận rộn sao? Con cũng nhớ mẹ lắm. Bốn chữ sau, cô đã ngăn bản thân không khóc nữa. Ông nói rất nhớ con, cha cũng vậy. Nghe mẹ nói như vậy, cô cũng vui hơn được một chút. Nhưng sau khi mẹ tắt máy, Hoắc Hiểu Quyên lại dẹp đi sự lạc quan khi nãy. Không rõ cô có nghĩ thấu đáo không, sau đó lại cô độc đi kiếm bác sĩ nói chuyện. Quyết định cuối cùng của cô, giữ đứa bé trong bụng. Nó có tội không? Đương nhiên không. Vậy cô tại sao phải nghĩ đến việc bỏ đi con ruột của cô chứ? Với lại cô cũng không thiếu thốn đến mức phải dựa dẫm như vậy. Hoắc gia có mọi thứ mà cô muốn. Giải quyết xong một đoạn, Hoắc Hiểu Quyên đứng ở ban công ngắm mây. Những đám mây trôi nhẹ trên không trung khiến cho cô cảm thấy khá nhẹ nhõm. Khoảnh khắc cô cảm thấy thanh tịnh nhất thì lại có cuộc điện thoại đến. Hai chữ anh yêu được lưu trong danh bạ thực sự có chút chướng mắt. Tiểu Quyên, tối anh sẽ giải thích với em, được không? Giọng nói của anh thư thả thoải mái, vẫn hai chữ Tiểu Quyên ngọt lịm như vậy. Cô nhếch mép, tự tán thưởng bản thân. Anh Giang, tôi không tịnh tâm đến mức đó. Ý của em... Giang Nam Hàn có chút không hiểu. Anh chỉnh lại giọng nói nghiêm khắc hơn một chút so với nãy. Chúng ta kết hôn với nhau. Anh đẩy tôi để bảo vệ cô gái kia. Anh nói xem, tôi phải cần nghe anh giải thích nữa hay sao? Không phải. Thôi vậy, tối chúng ta nói tiếp. Anh nhíu mi tâm, thở hắt một hơi rõ to, nhưng cô không quan tâm. Xin lỗi, tôi không muốn nghe. Tiểu Quyên, giận dỗi vô cớ sẽ không tốt. Cho đến hiện tại, anh vẫn nghĩ cô chỉ giận dỗi thôi sao? Tôi vô cớ, hay là do anh vô tâm? Anh biết rõ hơn tôi. Anh Giang, tôi đã nói với anh, tôi có chết cũng không quên hôm nay anh nhẫn tâm với tôi đâu. Yên tâm đi. Nói xong, Hoắc Hiểu Quyên ngắt kết nối, trực tiếp chặn số của anh ấy. Không muốn bản thân nghĩ sâu xa hơn nữa, cô vô thức đặt tay lên bụng. Nếu đã như vậy, cô nuôi con cũng không sao. Hẹn non hẹn biển, hóa ra chỉ như vậy thôi sao? Buổi tối không khí lạnh lẽo hơn, nét mặt của thiếu tướng Giang cũng u ám không kém. Hoắc Hiểu Quyên cúp máy ngang như vậy, cũng không cho anh cơ hội được nói rõ mọi chuyện với cô. Nhưng anh cũng không thể nói được. Hai mắt anh nhắm chặt, mi tâm nhíu lại với nhau. Anh ngã ra sau, dựa lưng lên ghế. Tâm trí anh rất rối, tất cả thực sự rất tệ. Ngay lúc đó, cánh cửa được mở ra. Mặc Cảnh khệ nệ, xách theo mấy hộp thức ăn mới mua, vui vẻ nói, anh Giang, chúng ta ăn tối thôi. Không ăn. Cậu đem qua ăn với mấy anh em đi. Mặc Cảnh lập tức xị mặt. Cha ơi, cậu ấy khổ lắm mới tranh nhau mua được. Anh không thương em thì cũng thôi đi, uổng công em đứng mua cực khổ như vậy. Quân nhân mà cũng biết cực khổ sao? Lạ thật. Anh bĩu môi nói, nhưng cũng cố gắng bật dậy ăn với Mặc Cảnh. Hương vị thơm phức của món ăn khiến cho bụng anh réo lên. Mặc Cảnh thấy vậy chọc kẹo thêm. Sao? Không phải anh không ăn hả? Hay nhớ chị dâu quá nên nhịn ăn? Thôi, vợ vợ con, mệt mỏi lắm. Anh thở hắt ra, nhận lấy hộp thức ăn, nhưng ăn cũng không được bao nhiêu muỗng. Mặc Cảnh muốn hỏi tiếp nhưng không dám. Chị im lặng xem có ai kể nghe không. Không lâu sau, cánh cửa mở tung ra. Mặc Cảnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy anh Tôn lớn giọng hỏi: Anh Giang, chị dâu muốn ly hôn. Ly hôn? Mặc Cảnh giật nảy lên, không tin được. Nhưng anh Giang của cậu ấy vẫn thản nhiên, nét mặt có chút thoáng qua sự hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ. Cảm xúc của anh như một sợi dây căng thẳng. Anh biết bản thân sẽ phải đối diện với chuyện đó thôi, chỉ có sớm hay muộn. Tuy nhiên, anh lại có chút đau đớn. Tin tức đó như sét đánh ngang tai, muốn ăn tiếp cũng không ăn được nữa. Tôi sẽ giải quyết sau, các cậu khỏi lo. Anh vẫn chăm chú ăn cơm của mình, cố gắng không để tâm trí bị rối loạn. Mặc Cảnh đứng im như một tượng sáp, chưa kịp phản ứng. Tin tức ly hôn của chị dâu với anh ấy thực sự khó tin đối với cậu. Mặc Cảnh biết rõ, chị dâu yêu anh Giang như vậy, anh ấy cũng cưng nượng chị ấy trên tay, không thể có chuyện đó xảy ra. Nhưng trong vòng chốc lát, thực tế đã làm Mặc Cảnh phải nhận ra rằng điều này không phải là một trò đùa. Cậu thấy nét mặt của anh Giang thay đổi một cách không thể phủ nhận. Anh ấy chỉ đang muốn trốn tránh mọi việc thôi. Ai nói với anh vậy? Mặc Cảnh quay sang hỏi. Anh Tôn không khỏi bấn loạn, gấp gáp nói: Em họ của anh, Quân Danh Thư. Sau đó cả hai liếc sang anh Giang, mong muốn anh ấy phản ứng một chút thôi, nhưng không thể. Giang Nam Hàn cũng biết hai người bọn họ lo cho anh, cũng rất phũ phàng mà nói: Quay lại tổng bộ đi, mặc xác tôi. Anh giữ chuyện đó tới khi nào? Tới khi anh mất đi cô ấy sao? Tôn Chi Hùng nhịn không được lớn tiếng hỏi lại. Anh ấy biết mọi chuyện không như Hoắc Hiểu Quyên nghĩ, nhưng cái cách anh Giang đối mặt với chuyện đó khiến cô ấy không tin tưởng anh. Tôn, cậu không nghe thấy sao? Tôi nói cậu với Mặc Cảnh, tập trung vào chuyên môn đi. Giang Nam Hàn cảm thấy nóng trong lòng, nhưng anh vẫn không muốn chia sẻ chi tiết gì thêm. Anh nhìn Mặc Cảnh với ánh mắt hờ hững và cố gắng chấm dứt cuộc trò chuyện. Tôi nói rồi, tôi sẽ giải quyết sau. Nói xong, Giang Nam Hàn quay lưng, muốn bỏ lại mọi chuyện ở đây, để lại Mặc Cảnh và Tôn Chi Hùng trong tình trạng bối rối. Mặc Cảnh biết anh Giang đang giữ một bí mật lớn, việc này đang tác động mạnh mẽ đến tâm trạng và quyết định của anh ấy. Mặc Cảnh chỉ còn biết đứng im, không biết phải làm gì để giúp anh Giang với Hoắc Hiểu Quyên nói chuyện với nhau. Lúc anh ở biên cương trấn giữ, bảo vệ mọi thứ, anh có biết chị dâu đã ra sao không? Tôn Chi Hùng nói vọng theo, câu nói khiến cho bước chân của Giang Nam Hàn đột ngột dừng lại. Được nước lấn tới, Tôn Chi Hùng nói tiếp: Anh bảo vệ tất cả, nhưng không bảo vệ được Tiểu Quyên. Chẳng phải anh nói anh yêu cô ấy sao? Những hôm ấy, cô ấy không tỉnh dậy được. Bác sĩ nói cô ấy tự bảo vệ bản thân ở trong mơ, nguy cơ cao sẽ mãi mãi ngủ như vậy. Nhưng khi mà cảnh tâm sự với cô ấy mỗi sáng, cậu ấy nói anh rất yêu cô ấy. Ngày hôm sau cô ấy đã tỉnh dậy. Câu chữ của anh Tôn nói rất rõ, như một nhát dao đâm lên tim của Thiếu tướng Giang. Cảm xúc của anh Tôn có chút nóng giận. Anh ấy liên tục tấn công cấp trên của bản thân qua câu nói: Tỉnh dậy đã sao chứ? Anh biết Tiểu Quyên bị rối loạn lo âu không? Anh biết cô ấy muốn tự tử không? Anh không biết. Anh nói anh yêu cô ấy, nhưng mà mọi chuyện lại giấu đi hết, cũng không cho cô ấy một câu xin lỗi hay cảm ơn. Anh giỏi quá. Anh ôm ôm ấp ấp với cô gái kia, anh nói chỉ có như vậy mới khiến anh nguôi ngoai món nợ cũ. Có cái rắm. Anh chỉ biết thỏa mãn bản thân anh. Tiểu Quyên ra sao, có chết thì anh cũng không quan tâm. Thứ anh gọi là yêu thật ra là ích kỷ vô cùng. Tôn Chi Hùng đang đổ hết những tâm trạng và sự lo âu vào lời nói của mình. Những lời này đập vào anh Giang như những đòn roi. Tâm trạng của anh đang bị đánh lạc bởi những câu nói ấy. Anh cảm thấy như mình đang bị phơi bày trước ánh đèn sáng, không thể trốn tránh sự thật. Anh Giang, em xin lỗi khi nói ra như vậy, nhưng anh không xứng với mọi thứ mà Tiểu Quyên bỏ ra. Mặc Cảnh nghe xong anh Tôn nói như vậy, nhịn không được muốn chửi một câu. Cậu ta có hiểu câu chuyện đâu. Anh Tôn không giữ được im lặng đã thôi đi. Tới anh Giang cũng im lặng nghe chửi như vậy luôn. Cậu ấy nghịch mặt ra khó hiểu, chẳng lẽ đi công tác có mấy hôm mà đã rối loạn như vậy. Như Mặc Cảnh đã dự đoán, anh Giang không trả lời. Trong tâm trí Giang Nam Hàn, tất cả những gì anh biết và những gì anh đã trải qua đang hỗn loạn và đau đớn. Anh cảm thấy mình đang bị tất cả mọi người gạt ra xa. Điều đó khiến anh tức giận và cô đơn hơn. Mặc Cảnh không thể đứng im nữa. Cậu ấy không hiểu nhưng cũng không nỡ để hai anh em bọn họ cãi vã nhau như vậy được. Mặc Cảnh đứng dậy, bước lại gần anh Giang. Anh ơi, kệ anh ấy đi, chúng ta sẽ nói chuyện riêng sau nhé. Anh Giang chỉ nhìn cậu ấy một cái, một câu cũng không nói ra, nhưng trong đôi mắt anh ẩn chứa một biểu cảm sâu xa, một sự lẻ loi và bất ổn. Anh không phải là anh Giang của em. Mặc Cảnh xoay mặt lại, cậu hận không thể lại đánh anh Tôn mấy cái cho đã tay. Mọi chuyện dối như vậy, cũng cố gắng nói thêm nữa cũng chỉ khiến cho hai anh em bọn họ gây nhau thêm mà thôi. Thiếu tướng Giang gạt tay của Mặc Cảnh ra, chỉnh trang lại tây trang của bản thân, nét mặt rất thản nhiên. Nhưng sau đó Mặc Cảnh chỉ chớp mắt một cái đã thấy anh ấy tiến lại đánh anh Tôn. Anh Giang. Mặc Cảnh chưa kịp hiểu mọi chuyện, nhưng chỉ thấy anh Giang đánh tới tấp lên mặt của anh Tôn. Cậu ấy sợ muốn chết, vội can ngăn nhưng vô vọng, chỉ hét lên. Hai anh, thôi đi, đánh nhau ở tổng bộ, mặt mũi ở đâu chứ? Nhưng Giang Nam Hàn nhịn không được nữa, sự tức giận cộng thêm áp lực đã khiến cho anh mất kiểm soát. Anh bật dậy, nắm chặt cổ áo của Tôn Chi Hùng, hai mắt của anh long đỏ lên rất đáng sợ. Chú thì biết cái gì? Chú nói xem, chú biết cái gì chứ? Anh la lớn, giọng nói rất bất lực. Tôn Chi Hùng sững sờ, không kịp tránh. Anh Giang đã đánh vào mặt anh ấy những cú thật mạnh như đang trút giận, khiến anh ấy gục xuống sàn nhà. Cả phòng tràn ngập sự kinh ngạc và hỗn loạn. Mọi người cố gắng ngăn chặn Giang Nam Hàn, nhưng anh đang trong trạng thái mất kiểm soát. Anh Giang. Nhưng ai bất lực nhất? Mặc Cảnh. Cậu ấy không chơi lại được hai anh trai kia đâu. Bình thường ở tổng bộ chỉ quản lý dữ liệu, rất ít khi đánh nhau như vậy. Tôn Chi Hùng cũng bắt đầu điên tiết lên. Anh ấy giật ngược tư thế lại, chiếm thế thượng phong ở bên trên, điên cuồng đánh lên mặt của anh Giang, một chút cũng không nể nang gì cả. Tôn Chi Hùng càng đánh càng ác liệt, không để cho anh Giang có cơ hội phục hồi. Cả hai đều đánh nhau mạnh mẽ, mọi người không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này. Mặc Cảnh cố gắng thuyết phục họ dừng lại, nhưng đáng tiếc hai anh trai của cậu không nghe lời. Cái thứ ích kỷ như anh, ác độc nhẫn tâm, anh hội tụ đủ cả. Ở tổng bộ, sức lực của anh Tôn cũng cao, chỉ thua mỗi thiếu tướng. Trong trận, anh ấy sẽ kiếm những sơ hở của đối phương để lật ngược mọi thứ. Hôm nay nếu như anh Giang đã mất kiểm soát như vậy, sơ hở lộ ra cũng khá khá. Có lẽ bởi vậy anh ấy mới nhanh chóng nắm bắt được, tấn công ngược lại anh Giang. Mặc Cảnh có khuyên cũng như không. Thôi vậy, cậu ấy không ngăn nữa, lùi thùi sang góc bên cạnh, đứng chống nạnh xem hai anh thân yêu đấm đá nhau. Không kể ông đây nghe chuyện gì xảy ra thì thôi đi, lại còn đánh nhau kịch liệt. Nhưng cậu ấy đứng được 5 phút lại không chịu được. Không lẽ cả hai tính đánh nhau tới sáng hay sao? Trong sự hỗn loạn và ác liệt, Tôn Di Hùng đánh mạnh vào anh Giang một lần nữa, khiến anh Giang ngã xuống đất. Anh Tôn không ngừng tấn công, không thèm lắng nghe lời khuyên hoặc sự thúc đẩy của Mặc Cảnh. Anh Giang đang nằm bất động trên sàn, mặt mày bầm tím và đầy máu. Mặc Cảnh cảm thấy tuyệt vọng với tình huống này. Hai anh trai của cậu đang tự hủy hoại lẫn nhau. Cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu cảm thấy không thể nào đứng nhìn thêm nữa. Tôi cầu xin hai anh đấy, hãy dừng lại. Mặc Cảnh hét lên trong sự bất lực. Hơn nửa tiếng của cậu ấy, bọn họ cũng chịu bỏ cuộc. Cả hai mệt mỏi ngã vật xuống, tóc tai rũ rượi, máu chảy be bét. Cảnh tượng đó giống như hai đối thủ mới phân thắng bại xong vậy. Mặc Cảnh cũng chán nản, cậu thở hắt ra một hơi, sau đó lại chạy đi lấy bông băng, thuốc đỏ cho bọn họ. Thiếu tướng Giang bị thương nặng hơn một chút, khóe mắt của anh ấy rách một khúc nhỏ xíu, nhưng máu chảy cũng kha khá, cũng không đến nỗi đi may. Cậu liếc sang anh Tôn, mặt anh ấy cũng tan nát. Ai chẳng biết anh Giang đấm mạnh. Nếu như hai anh không nói rõ với nhau được, tốt nhất nên mặc xác nhau thật đi. Em cũng không dành để chứng kiến việc như vậy xảy ra. Mặc Cảnh đổ thuốc đỏ lên vết thương của anh Giang, giận dỗi nói. Ai bắt em chứng kiến đâu, rảnh hơi. Tôn Chi Hùng khó chịu nói, anh ấy nhất quyết không để cho cái việc ly hôn kia diễn ra, bởi bản thân anh ấy biết rõ Hoắc Hiểu Quyên cũng đã cực khổ như thế nào. Sát thương, lực ở tay có tiến bộ, nhưng không thích hợp với những lúc như vậy. Mặc Cảnh sau khi rửa các vết thương xong, tỉ mỉ băng bó lại. Sau khi xong, Giang Nam Hàn cũng không nán lại lâu, anh đứng dậy ung dung rời khỏi phòng, để lại hai đứa nhóc kia. Hậu quả của việc ly hôn anh gánh không nổi đâu. Câu nói đó có chút giống của Hoắc Hiểu Quyên. Giang Nam Hàn chững lại một chút, sau đó cũng mặc kệ, nhanh chóng đi khỏi nơi đây. Sau khi đi khỏi tổng bộ, thiếu tướng Giang quay lại biệt thự của mình. Đêm khuya tối mịt, duy nhất chỉ có ánh sáng của mặt trăng đi theo những bước chân cô độc của anh. Tất cả được bao phủ bởi bóng đêm u ám. Chiếc xe của anh phóng nhanh trên những tuyến quốc lộ vắng lặng, tiếng rít của gió vang dội bên tai. Thực sự để nói, không khí hiện tại lạnh lẽo vô tận. Trong bóng tối, sự cô đơn bên trong anh cao hơn hết. Cảnh sắc biệt thự hoang vu, gia nhân đã đi ngủ hết. Những bức tranh vẽ tay của cô treo trên tường, hoa cô tự tay chăm nom, khiến anh cảm thấy sự lạnh lẽo, hoang dại của cuộc sống của bản thân anh. Mọi thứ như đang nhắc nhở, ở đây cũng đã có một nữ chủ nhân. Thiếu tướng Giang một thân tây trang nhăn nhúm, khuôn mặt be bét máu khô, anh đi trong bóng tối thật chậm rãi. Giang Nam Hàn bước vào căn phòng của mình và cảm nhận sự yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Cô đơn và trống rỗng tràn ngập trong mọi góc của ngôi nhà. Những bức tranh và hình ảnh của Hoắc Hiểu Quyên vẫn ở nguyên đó, nhưng giờ đây chúng chỉ là những hình ảnh động ký ức, và anh phải đối mặt với việc cô không còn ở đây nữa. Anh đứng ở giữa phòng, ánh mắt lạnh lùng quét qua xung quanh, tâm trí rối ren. Tất cả những gì anh cảm nhận trong bóng tối là sự cô đơn và hoang dã của cuộc sống mà anh không thể thoát khỏi. Giang Nam Hàn nằm một mình trong căn phòng tối tăm, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Anh dường như bị chìm sâu vào trong tâm trí mình. Đắn đo, anh tự hỏi bản thân mọi thứ. Trong tĩnh lặng, tất cả các mảng ký ức về Hoắc Hiểu Quyên hiện lên trong tâm trí của anh rất rõ. Họ đã trải qua bao nhiêu kỷ niệm đẹp, những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã đảo lộn. Anh không thể ngừng suy tư về mối quan hệ tan vỡ. Nhưng lý do là gì khiến anh đã tạo ra nó? Anh đã chứng kiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Mọi lời nói, mọi hành động đều tạo ra những hậu quả mà anh không thể lường trước. Trong cái lúc cuồng loạn ấy, anh đã làm điều gì đó mà anh phải đối mặt với nó bây giờ. Một phần trong anh cảm thấy hối hận, một phần khác tức giận và tuyệt vọng. Từng mảng ký ức về Hoắc Hiểu Quyên hiện lên trong tâm trí anh, làm anh đau đớn. Anh không thể giải quyết mọi thứ trong đầu mình. Nó đã trở thành một cuộc chiến không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn. Anh nhớ giọng nói của cô, ngay lập tức chỉ muốn ôm chặt cô để được khóc, khóc như một đứa trẻ. Cảm xúc tăng lên, đau đớn và tuyệt vọng xen lẫn. Câu hỏi duy nhất anh đặt ra cho bản thân, nếu như anh có thể chấp nhận mất cô để thỏa mãn bản thân anh, có đáng không? Giang Nam Hàn quyết định tìm một cách để giải quyết mớ rối tinh thần trong đầu mình. Anh bước nhanh xuống phòng khách của biệt thự, nơi anh có một bộ sưu tập rượu vang đáng kể. Anh mở nắp chai và đổ một lượng vang vào cốc lớn. Anh không ngừng lại, tiếp tục mở một chai khác và lại uống hết nó mà không màng tới hương vị hay chất lượng. Giang Nam Hàn nói chuyện với chính mình trong quá trình này. Mỗi hừng hực của rượu tạo ra một khoảng trống tạm thời trong tâm trí của anh. Những cái khoảng trống đó cũng chỉ là một sự giả dối. Anh tiếp tục mở qua các chai khác, uống một cách vô tư và liên tục. Sau khi uống xong một lượng rượu lớn, Giang Nam Hàn bắt đầu cảm thấy mình loạng choạng và không thể kiểm soát tình trạng của mình. Anh lê lết lên phòng ngủ, nhưng mọi bước chân trở nên không vững vàng. Anh vật vã mở cửa phòng và bước vào trong, đổ mình lên giường. Tâm trạng của anh dần trở nên xám xịt và u ám. Anh cảm nhận những cảm xúc tiêu cực và những ký ức đau buồn đè nặng lên tâm hồn của mình. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng bắt đầu len lỏi qua từng tế bào của cơ thể anh. Anh khóc, không phải là những nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ và kiên định, mà là những nước mắt của một người đang bị đè nặng bởi sự áp lực và cảm xúc đau buồn. Giang Nam Hàn gục ngã trên giường, cảm thấy mình đang chìm sâu vào một biển đau khổ mà anh không biết cách thoát ra. Nói không yêu cũng không phải, không thương lại quá sai. Nhóc con họ Tôn đó nói đúng, anh chỉ thỏa mãn được anh, nhưng lại không biết cô đã trải qua những chuyện đau khổ tương tự. Nhẫn tâm, ích kỷ, độc ác, anh có đủ. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn ôm cô thôi. Xa xỉ quá. Hôm sau, tại tổng bộ, anh Mặc, có thể ký tên văn bản được không ạ? Cậu trai trẻ đem theo một tệp văn bản đổ lại, cố gắng xin xỏ. Mặc Cảnh đang bận chạy cốt, cũng chẳng để ý đến bao nhiêu, chỉ sang bên cạnh. Đi bộ lên trên, gõ cửa kêu anh Tôn, duyệt văn bản văn kiện anh không quản lý được. Nhưng cậu trai trẻ kia không đi, một mực chôn chân tại chỗ, khuôn mặt đau khổ, giọng gượng gạo. Anh Mặc, em đã đi lên hơn 5-7 bận ở trên, nhưng không gặp được anh Tôn. Nhưng Mặc Cảnh không chịu thua. Liên hệ trợ lý của anh Tôn chưa? Gấp không? Nếu gấp thì có thể đưa lên anh Giang. Năn nỉ anh ấy một chút cũng không tệ. Cậu cha trẻ nghiệt mặt, điệu bộ tủi thân không thể vui vẻ nổi. Sếp Giang sáng nay không thấy tới tổng bộ, anh Tôn thì cũng không thấy mặt mũi ở đâu. Anh thương em, ký giúp em đi ạ. À? Không thấy. Mặc Cảnh ngừng mặt lên hỏi. Cậu trai trẻ kia cũng gật đầu. Mặc Cảnh nhận lấy bộ văn bản, xem lại hai ba trang. Cậu trai trẻ kia cũng vui vẻ đi khỏi. Mặc Cảnh lấy điện thoại ra gọi cho anh Tôn, bên kia không ai nghe. Cậu ấy nhăn mặt, gọi lại thêm cũng không nghe. Cậu tỏ ra lo lắng hơn, bởi vì anh Tôn thường xuyên luôn nhận cuộc gọi, đặc biệt là từ cấp dưới như Mặc Cảnh. Nếu không gọi được anh Tôn, vậy gọi thử anh Giang xem sao. Hai ông nội hôm nay lại không đến tổng bộ. Hôm qua thân mật với nhau một trận xong, hôm nay giận dỗi nhau sao? Lạ thật, anh Giang cũng không nghe luôn. Mặc Cảnh kiểm tra lại lịch công việc của bọn họ. Anh Tôn hôm nay đã lên lại trụ sở, gọi không được, Mặc Cảnh cũng chịu. Cậu lục lại trong danh bạ kiểm lại số của quản gia An. Quản gia An, anh Giang đâu ạ? À? May mắn thay, bên kia lại nghe. Nhưng khung cảnh có chút không đúng, giọng nói của quản gia cũng hơi lo sợ. Mặc Cảnh, đêm qua cậu chủ thâu đêm với rượu, đang được rửa ruột ở trong bệnh viện. Tôi gọi cho cậu Tô nhưng không được, cũng không rõ cậu ở đâu. Tôi hiểu, đợi ở đó, tôi sẽ lái xe đến ngay. Nói xong, Mặc Cảnh không nhịn được nữa, cậu ấy phi ngay xuống bãi giữ xe của tổng bộ, lái chiếc xe đặc biệt biển số 27 của thiếu tướng để lại. Mặc Cảnh nhấn chặt chân ga. Có lẽ ưu tiên xe đôi khi cũng có một số lợi thế riêng biệt. Nghĩ cũng lạ, giam ba hôm anh Giang lại nhập viện, đặc biệt ở đây. Anh ấy có lẽ biết hôm đó bản thân nhập viện nên cứ để lại chiếc xe đó cho cấp dưới, giúp họ chạy nhanh hơn sao? Cậu cũng gọi lại cho anh Tôn nhưng chưa được, chỉ vỏn vẹn ghi âm lại. Lúc Mặc Cảnh đến được bệnh viện, anh Giang cũng được rửa ruột xong. Bác sĩ đẩy gọng kính lên cao, nhéo lỗ tai cậu, miệng chửi. Năm nay anh của cậu đến bệnh viện gấp đôi năm ngoái đấy. Chẳng phải cậu nói với tôi không để anh Giang của cậu bất ổn như vậy nữa hay sao? Bác ơi, bác nhẹ tay thôi, không phải con đâu. Mặc Cảnh đỏ mặt do đau, chịu không nổi, vị bác sĩ kia cũng nương tay. Anh em trẻ các cậu khó hiểu thật. Đêm qua cậu Tôn đến bệnh viện may lại vết thương, sáng ra thì thấy cậu Giang rửa ruột. Tôi nói các cậu tương lai của đất nước, có cái con khỉ không biết có sống thọ không nữa. Thôi con đi đây, xem anh ấy có sao không đã. Vị bác sĩ kia mới buông tay ra thôi, Mặc Cảnh đã chạy tóe khói. Cậu ấy chỉ sợ ở lại một chút lại bị tra khảo thêm mấy câu khó nữa. Ông ấy cũng nói vọng theo, coi như cũng có tâm nhắc nhở. Ông ấy chữa trị cho ba anh em họ cũng không ít, tí nữa thì sẽ mất mạng cũng có. Không được bỏ bê bản thân nữa, tôi không giỡn đâu. Tôi không kéo mấy cậu dưới địa phủ lên được đâu. Bệnh viện vẫn im lặng, với tiếng nhịp tim, tiếng thở của bệnh nhân. Mặc Cảnh đến sớm hơn dự định, ánh mắt lo lắng và nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Anh Giang lại nhập viện do rượu. Cậu thực sự suy nghĩ, anh ấy có một khúc ruột thôi đã như vậy, nếu có hơn một khúc thì sẽ ra sao nhỉ? Nhưng khi Mặc Cảnh tiến đến nơi anh Giang được chữa trị, cảnh tượng khiến cậu như mất đi hơi thở. Anh Giang yếu đuối ở đó, tay được gắn kim, đã được đeo máy thở, không lẽ nặng như vậy sao? Nói đi nói lại, cậu có chút chán nản. Anh ấy có suy sụp như vậy đâu chứ. Mọi khi mang danh thiếu tướng Giang mạnh mẽ, bản lĩnh ra sao cũng đâu tới nỗi như vậy. Mặc Cảnh để anh ở đó, cậu ấy chạy ra ban công, nhấn nút gọi điện cho bác Hiểu Quyên, có chút khẩn cấp. Chị Quyên, anh Giang xảy ra chuyện, chị có thể... Nhưng cô ấy sinh ra cá tính mạnh mẽ, đâu dễ đổ vỡ chứ. Hoắc Hiểu Quyên thậm chí không quan tâm, mạnh miệng hơn. Không, em với anh Tôn tự lo đi. Anh Tôn không liên lạc được, không ai chăm anh Giang cả, em thì phải quay lại tổng bộ canh nhân viên nữa. Mặc Cảnh giả danh nạn nhân lẹ lắm, như thể rất đau khổ để năn nỉ. Ở đâu? Cô hỏi lại, cũng không nhẫn tâm như vậy. Bệnh viện cũ, em sẽ đợi chị.